Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1182 lại tới thân phận hiển hách đang ở phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang ở ship hàng, mời chờ một chút. Đang ở tiến nhập vị diện thế giới. Cuồn cuộn trường giang đông thể thủy, lãng hoa đào tan anh hùng cách cao tổ chém rắn khởi nghĩa đã có 400 năm. Hơi tiến nhập vị diện phía trước tính lặng hư không bên trong. Nghe được quen thuộc kia lớn lao âm thanh, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, riêng phần mình lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Tam quốc vì diện thế giới không nghĩ tới, cái kia một phần nhuốm máu chiến kỳ làm định vị vật phẩm, dĩ nhiên đem Bạch Hoàng chiến đội kéo vào tam quốc vì diện thế giới. Tam quốc vì diện là Lý Thục Nghi chuyển chức vì diện, cũng là hai cái người lần thứ nhất họp thành đội thăm dò linh giới vị diện, tự là có đặc thù ý nghĩa. Tam quốc vị diện thế giới hẳn là cổ hoa hạ vị diện bên trong khó khăn nhất cấp 1. Kiều Nhị nói. Cecilia hơi nghi hoặc một chút, tại sao? Bởi vì tam quốc vị diện thế giới trên địa cầu đời sau lưu truyền độ tối cao. Bạch Hiểu Văn nhận lấy lời ra một bộ tam quốc diễn nghĩa, đem tam quốc vị diện lưu truyền độ đẩy tới đỉnh điểm. Ngoài ra, lại cũng không có cách nào thời loạn lạc có thể giống như vậy làm người biết. Lý Thục Nghi lôi kéo Cecilia, nhỏ giọng cho nàng phổ cập khoa học thời tam quốc ở hoa hạ cổ đại bên trong địa vị. Mà Kiều Nhị nhưng là càng thêm quan tâm đội trưởng Bạch Hiểu Văn thiết nhập thân phận. Linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở, đo lường đến người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn lần thứ hai tiến nhập tam quốc vì diện thế giới. Ngươi có thể lựa chọn mới danh môn. Kẻ quyền thế thân phận thiết nhập dân tự do bên trên cấp 3 xuất thân. Cấp 3 địa vị. Nếu như thế làm, ngươi trước ở tam quốc vì diện thế giới tích lũy danh vọng, nổi tiếng đều đem hết sạch. Ngươi cũng có thể tiếp tục sử dụng Bạch Văn thân phận tiếp tục tại tam quốc vì diện thế giới thám hiểm. Cảnh cáo. Nếu ngươi tiếp tục sử dụng Bạch Văn thân phận, ngươi thiết nhập địa vực đem chịu ảnh hưởng, nhiệm vụ chính tuyến cũng đem phát sinh thay đổi. Có trước lần thứ hai thiết nhập Hắc Triều vì diện kinh nghiệm, lần này Bạch Hiểu Văn liền ung dung rất nhiều. Biểu hiện Bạch Văn thân phận ở tam quốc vì diện thế giới nổi tiếng, trận doanh cùng xã giao quan hệ. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi hiện nay ở tam quốc vì diện thế giới nổi tiếng là 88 điểm E cấp. Ngươi ở khan vàng quân trong trận doanh danh vọng là lạnh nhạt. Ngươi ở lưu bị trong trận doanh danh vọng là thân mật. Lưu bị quân sự doanh lãnh tụ lưu bị đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ là người quen. Lưu bị quân đại tướng quan vũ đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ là bằng hữu. Lưu bị quân thiên tướng Triệu Vân đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ là người quen. Đến tiếp sau còn có một loạt lưu bị quân tướng lính hảo cảm độ. Đều không ra sao. Bạch Hiểu Văn một mực không thấy. Hắn suy nghĩ một chút, kêu một tiếng, Thục Nghi ra một chút trước ngươi thân phận ở lưu bị trong quân danh vọng. Trọng điểm là cùng Triệu Vân giữa độ thiện cảm đang ở cùng Cecilia cằn nhằn lẩm bẩm. Lý Thục Nghi ngẩng đầu đáp ứng một tiếng. Tuần tra qua đi, Lý Thục Nghi nói, danh vọng là thân mật, độ thiện cảm phần lớn là trung lập. Ô, đợi lát nữa Triệu Vân đối với ta hảo cảm độ lại là bạn tốt ai? Soạt soạt soạt, bao quát Hàn Húc ở bên trong còn lại ba người mắt ánh sáng đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị chậm gì gì nói. Dựa theo giống như quy luật, linh giới nhân vật bên trong khác phái, đối với người thức tỉnh sản sinh bạn tốt cấp trở lên độ thiện cảm thời gian, giống như đều sẽ mở ra chân thành độ. Chà chà, có vấn đề a. Nhìn đến các đồng đội mắt ánh sáng đều nhìn về phía mình đỉnh đầu, phảng phất có đỉnh đầu tha thứ sắc mũ, Bạch Hiểu Văn mau mau làm sáng tỏ. Này này, các ngươi chớ hiểu lầm, Triệu Vân là cho rằng Thục Nghi cùng em gái của hắn tương đối giống nhau, cho nên mới có cao như vậy độ thiện cảm. Đừng cái gì sự tình đều tới tình yêu nam nữ mặt trên kéo a. Triệu Vân không phải như vậy giọt người. Được rồi được rồi. Một trận bẩn bẩn bẩn tiếng cười qua đi, Kiều Nhị trở về đề tài chính. Tầng quan hệ này từ bỏ khá là đáng tiếc nữa à. Nếu có thể đem Triệu Vân thu về chúng ta sử dụng, ở Tam Quốc vị diện không nói nghênh ngang mà đi, chí ít cũng có thể nghiêng đi rồi. Vì thế tiếp tục sử dụng Bạch Văn thân phận, từ bỏ rơi đã có danh môn cùng kẻ quyền thế phụ tố. Linh giới quy tắc nên một lần nữa để cho ngươi tát hai lần. Quất chúng bền phụ tố độ khả thi là 66.7%, nói đến cũng không thiệt thòi. Muốn kích hoạt Lý Thục Nghi thân phận Lý Nghi, nhất định phải để Bạch Hiểu Văn thân phận Bạch Văn kích hoạt. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không. Dựa vào này tầng liền huyên muội cũng không tính tình phần. Nghĩ đem Triệu Vân thu để bản thân sử dụng. Là không thể. Triệu Vân là cái trước tiên quốc sau nhà người, đối với quận chúa Lưu Bị trung thành lớn hơn tất cả. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Sở dĩ điều tra ta cùng Thục Nghi phía trước thân phận danh vọng, chủ yếu là vì phán đoán một hồi cách chúng ta lần trước ly khai Tam Quốc vị diện thế giới qua bao lâu. Dù sao địa cầu đã qua 2 năm, bây giờ nhìn lại danh vọng giảm xuống phạm vi không lớn. Tam Quốc vị diện thế giới cũng chưa qua bao nhiêu năm, nhiều nhất cũng là thời gian 3-5 năm đi. Cũng có thể là Tam Quốc nhân vật có chút hoài cựu. Lý Thục Nghi mở một câu chuyện cười. Rất có thể. Bạch Hiểu Văn ngoài ý muốn đồng ý một câu. Sau đó nói. Thế nhưng ta vẫn cứ không chuẩn bị tiếp tục sử dụng Bạch Văn thân phận. Này một thân phận nhất điểm sáng chói là ở Lưu Bị trong quân căn cơ được đặt nền móng. Tiếp tục thiết nhập cũng chính là cho Lưu Bị làm công. Hàng này sống thời gian rất dài. Ở dưới trướng hắn, chúng ta rất khó có cái gì phát triển. Càng không cần phải nói mưu đồ trở thành trận doanh lãnh tụ. Nhận được gần như không hạn chế dừng lại thời gian dài, không biết Lưu vành tai lớn hiện tại sống đến mức thế nào rồi. Lý Thục Nghi nói. Phỏng chừng không ra sao, chí ít còn không có được ít châu. Bạch Hiểu Văn nói, nhìn trận doanh danh vọng là có thể đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chúng ta những này danh vọng là ở Lưu Bị lúc nhỏ yếu thu được. Nếu như mấy năm qua bên trong Lưu Bị phát tài, thế lực lớn tăng, thanh danh của chúng ta sẽ nhanh chóng co lại. Cũng không đến nỗi bảo lưu thân mật danh vọng. Ăn, nói có đạo lý. Vậy thì lấy ra vé vào cửa mang tới thân phận đi. Có thể được biết càng nhiều có quan hệ Tam Quốc vì diện tình báo hiện hữu. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu lựa chọn lấy ra. Một phen thao tác phía sau, linh giới quy tắc cho ra 2 cái thân phận nhắc nhở. Ngươi thu được thiết nhập thân phận A. U Châu Thứ Sử Viên Hy Đại Tướng Quân Ký Châu nuôi thả Viên Thiệu con trai. Viên Hy, chữ hiện ra dịch, Viên Thiệu thứ tử. Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản phía sau, khiến Viên Hy là U Châu Thứ Sử. Làm U Châu Thứ Sử, Viên Thị Nhị Công Tử. Ngươi phải làm Bắc Cử Ô Hoàn. Thống U Yến Chi Binh. Khu sa mạc chi chúng. Củng cố Viên Thị phía sau. Cũng vì Viên Thị cung cấp đại lượng chiến mã làm trợ giúp. Thắng được này trường quyết định 100 năm vận nước thuộc về loại cỡ lớn chiến tranh. Ngươi thu được thiết nhập thân phận bơ. Giang Hạ Thái Thú Lưu Kỳ Trấn Nam Tướng Quân Kinh Châu nuôi thả Lưu Biểu con trai. Lưu Kỳ chữ Tử Phương, Lưu Biểu trưởng tử. Là chỉ mẹ kế hãm hại. Lưu Kỳ tiếp thu Gia Cát Lượng nói như vậy. Tự cầu phóng ra ngoài Giang Hạ. Là Giang Hạ Thái Thú. Làm Giang Hạ Thái Thú. Lưu Biểu trưởng tử. Ngươi phải làm thao luyện thủy quân. Càn quét Trường Giang nước tặc. Canh phòng nghiêm ngặt Giang Nam Tôn Thị xâm chiếm. Là Lưu Thị nhất tộc vận mệnh mà chiến đấu. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1183 lời và hải thiết nhập xác nhận thân phận này 2 cái thân phận. Nên chọn cách nào? Bạch Hoàng chiến đội 5 người đều lâm vào suy nghĩ bên trong. Lý Thục Nghi đầu tiên nhấc tay hỏi. Hiện tại Lưu Bị có phải là đã nương nhờ vào Lưu Biểu dựa theo diễn tả bình thường hướng đi? Ở Viên Thiệu cùng Tào Tháo tiến hành thống nhất Bắc Phương chiến tranh thời gian, Lưu Bị đang ở Viên Thiệu dưới trướng. Bạch Hiểu Văn nói. Bất quá. Linh giới Tam Quốc vì diện. Cùng diễn nghĩa cùng với chính sử đều có sự khác biệt. Bất kể là lịch sử phát triển vẫn là người thức tỉnh ảnh hưởng. Đều sẽ cải biến một ít chi tiết nhỏ. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói. Từ Lưu Kỳ thân phận giới thiệu, nhắc tới Gia Cát Lượng. Nơi này có một cái nổi danh trên phòng rút ra thê điển cố, chính là Lưu Bị dạy cho Lưu Kỳ phương pháp xử lý. Từ Gia Cát Lượng trong miệng rủ ra tự về cách, tự mời đóng quân giang hạ. Từ một điểm này nhìn, Lưu Bị cũng không ở Viên Thiệu dưới trướng, mà là xác thực phụ thuộc vào Lưu Biểu, đồng thời chiếm được Gia Cát Lượng vị này đại tài. Lý Thục Nghi nói, vậy có phải hay không lấy Lưu Kỳ thân phận thiết nhập tốt một chút Kinh Châu, vị trí địa lý rất trọng yếu. Đông Nam Tây Bắc Đô có thể mở rộng. Chúng ta có thể kết giao Lưu Bị, chiếm đoạt Giang Đông, sớm một chút đặt xuống căn cơ. Theo diễn nghĩa tới nói, Lưu Biểu cử ly ốm chết cũng không xa. Đến thời điểm dựa vào tinh binh dũng tướng, trực tiếp tiếp quản Kinh Châu, liền có thể trở thành trận doanh lãnh tụ. Kiều Nhị bổ sung nói, Lưu Kỳ thân phận cũng coi như là Hán thất dòng họ, điểm này tên phần cũng dã man trọng yếu. Nếu như ngươi muốn cao đánh giá đại nhất thống, xưng đế hẳn là tối cao mục tiêu. Lưu Kỳ thân phận có thể để cho ngươi giảm ít một chút trở ngại. Hàn Húc cùng Cecilia xách băng ghế nhỏ vây xem. Bạch Hiểu Văn nói, các ngươi nói đều là Lưu Kỳ này một thân phận ưu điểm, bất quá cũng được suy tính một chút khuyết điểm. Kinh Châu quân chính, đại bộ phận phần bị gia tộc quyền thế nắm giữ. Trong đó đại biểu chính là thái gia, bên trong có thái phu nhân. Làm Lưu Biểu tái giá, bên gối gió uy lực tự không cần phải nói, ngoài có thái mạo trưởng quản quân vụ, có nắm Kinh Châu tinh nhuệ nhất tương dương quân, bọn họ tự nhiên là toàn lực chống đỡ Lưu Biểu tiểu nhi tử Lưu Tông Ngọc trở thành thế tử. Dù sao cũng là thái phu nhân con trai ruột. Lý Thục Nghi nói, nguyên bản Lưu Kỳ làm bất quá bọn hắn, chúng ta chẳng lẽ còn làm bất quá? Bạch Hiểu Văn thở dài, không phải nói làm bất quá. Muốn đối với thái thị động thủ, Lưu Kỳ thân phận liền sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất. Hán triều lấy hiếu trị quốc, thời Tam Quốc cũng là như thế. Hiếu nói nặng nhất, thái phu nhân mặc dù là mẹ kế, nhưng cũng là Lưu Kỳ trên danh nghĩa mẫu thân. Muốn đối với nàng cùng nàng thân tộc động thủ, tất nhiên sẽ để Lưu Kỳ danh tiếng xuống dốc không phanh, trở thành người người khinh bỉ đồ bất hiếu. Nhưng là Viên thị bên kia tình huống càng phức tạp a. Viên Hy đều không phải con trưởng đích tôn, đoạt vị càng khó. Kiều Nhị nói, nhưng ít ra không cần cùng cha mẹ thế hệ là địch, cùng Viên Hy đoạt vị, chỉ có huyên đệ mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói, anh em trong nhà cãi cỏ nhau, so với tử khắc cha, khắc mẫu thực sự tốt hơn nhiều. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây Bạch Hiểu Văn tay điểm quá Viên Hy thân tin tình báo. Tình báo bên trong đã nói rõ, Viên Hy nhất định phải là Viên thị chuyển vận chiến mã trợ giúp. Đánh thắng này trường quyết định trăm năm quốc vận chiến tranh. Nói cách khác, lúc này phương Bắc, Viên Thiệu đang ở tiến hành một trường loại cỡ lớn chiến tranh. Trận chiến quan độ Viên Thiệu đánh Tào Tháo, Lý Thục Nghi lịch sử học được không sai. Nếu như Tào Tháo không có bị người thức tỉnh trước giờ âm tử, như vậy nhất định là cùng Tào Tháo đánh. Nếu như Tào Tháo chết rồi, đó chính là cùng những cái khác chư hầu đánh. Mặc kệ thế nào, đều là ở tiến hành một trường mấu chốt tính chiến tranh không sai rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói, loại cỡ lớn chiến tranh mang ý nghĩa nổi loạn. Đối với người thức tỉnh ở linh giới thăm dò tới nói, thay đổi liền là chuyện tốt. Đã hình thành thì không thay đổi an nhàn hoàn cảnh, trái lại vô pháp triển khai quyền cước. Đơn giản tới nói, người thức tỉnh chính là phải không ngừng gây sự, làm lớn sự tình, đem nước quấy đục, sau đó từ bên trong thủ lợi. Cậu thả ở phát dục là không thể thực hiện. Ồ, Lưu Kỳ hoàn cảnh xác thực quá mức an giật. Lý Thục Nghi có chút tỉnh ngộ lại. Người thức tỉnh chỉ có thể ở linh giới dừng lại so sánh trong thời gian ngắn. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được tiến triển, vậy thì mang ý nghĩa vô pháp xuất phát phía sau nhiệm vụ chính tuyến. Thế cuộc phương diện nói cũng kha khá rồi, trở lại nhìn hoàn cảnh địa lý. U Châu Thứ Sử nắm giữ một châu chi địa tiện lợi từ không cần phải nói. U Châu càng là sản xuất nhiều ngựa tốt. Đời trước U Châu Thứ Sử Công Tôn Toản chính là bằng này thành lập uy trấn thiên hạ tinh binh ngựa trắng nghĩa tử. Chúng ta chiếm cứ U Châu, dựa vào Cecilia huấn luyện cánh kỵ binh bản lĩnh, có thể trắng trợn bạo nổ binh là thống nhất phương Bắc, thậm chí bình định thiên hạ, đặt xuống cơ sở vững chắc. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, phía Nam lại có cái gì thủy quân chiến thuyền có thể quản, có tác dụng gì, tự vệ có thừa mà khai thác không đủ. Trong lịch sử Tôn Quyền nhiều lần nghĩ muốn tiến quân hợp phì mở ra lên phía Bắc môn hộ, đều bị Trương Liêu cản trở. Hoa Hạ nói rốt cuộc là lục địa quốc gia, lưng ngựa trên mới có thể cướp đoạt thiên hạ. Nhìn chung Hoa Hạ lịch sử, ngoại trừ Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ở ngoài, còn lại phong kiến vương triều đều là phía Bắc thống Nam. Tuyệt thiếu xuất hiện phía Nam thống nhất Bắc phương tình huống. Nghe được sản xuất nhiều ngựa tốt vài chữ, Cecilia mắt sáng rực lên, nhấc tay nói, ta tán thành chọn Viên Hy. Kiều Nhị nói, Viên Hy dù sao không họ Lưu A, dòng họ thân phận rất trọng yếu. Này không liên quan, ngược lại chúng ta tiến nhập Tam Quốc vị diện phía sau, cũng không xem nóng này xưng đế, mang thiên tử lấy khiến chư hầu, mới phù hợp kế hoạch của ta, ngược lại chỉ muốn trở thành trận doanh lãnh tụ là được rồi. Bạch Hiểu Văn cười nói, đến cuối cùng, càn quét những kẻ địch khác, thiên hạ đại nhất thống, có khi là người khuyên tiến vào chen lập. Khi đó, Hán thất dòng họ, đại nghĩa tên phần liền không trọng yếu. Quần hùng cắt cứ thiên hạ chưa định thời kỳ, xưng đế là muốn chết. Cụ thể xin làm theo Viên Thiệu để đệ Viên Thuật. Nguyên vốn cũng là thực lực hùng hậu một phương quân phiệt. Kết quả chính là hoàng đế mộng làm nhiều rồi. Kết quả mộng còn không có tỉnh, đã bị các lộ chư hầu liên hợp cắn giết. Kiều Nhị cũng bị thuyết phục, gật đầu đồng ý. Đều không ý kiến chứ, chúng ta lựa chọn Úc Châu Thứ Sử Viên Hy thân phận. Bạch Hiểu Văn điểm chọn xong thành, sau đó cười nói, A cấp vé vào cửa chính là cho lực A, tiết kiệm chúng ta rất lớn tiền kỳ công việc bếp núc, mang tới xa hoa xuất thân càng là khó có thể thông qua hậu thiên nỗ lực bù đắp. Lý Thục Nghi bỗng nhiên nói, Hiểu Văn, Viên Hy lão bà có phải là cái kia chân mật thanh âm phục? Bạch Hiểu Văn, a đúng đấy, được xưng lạc thần chính là cái kia đại mỹ nữ sau đó bị Tào Phi cướp đi ơi. Là Bạch Hiểu Văn sau gáy có một giọt mồ hôi. Ngươi nghĩ như vậy chọn Viên Hy thân phận, có hay không vị này lạc thần đại mỹ nhân nguyên bởi vì Lý Thục Nghi lộ ra kế hoạch? Không có, tuyệt đối không có. Bạch Hiểu Văn một bản chính trực nói. Thích. Lý Thục Nghi bĩu môi, bất quá nàng cũng không có liền như vậy tra cứu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi đã chọn thiết nhập thân phận U Châu Thứ Sử Viên Hy. Đo lường đến đội hữu của ngươi cùng ngươi đồng thời thông qua họp thành đội phương thức tiến nhập Tam Quốc vị diện thế giới. Đem sinh thành một nhóm chống không thân phận cung cấp thiết nhập. Mời làm đội hữu của ngươi lựa chọn tiến hóa chi nhãn 120 chương 1184 mới vào. Chi kỷ lạc thần Bạch Hiểu Văn nhìn một chút có thể tuyển chọn thân phận. Tổng cộng 10 cái. Trong đó tương đối khá thân phận cũng là thiên tướng, răng thủ môn các loại trung hạ tầng tướng lính. Tương đối kém còn có Bạch Hiểu Văn thị vệ thị nữ các loại. Bạch Hiểu Văn rất muốn để đồng đội cũng đều phối hợp đến hậu nhân của danh môn thân phận. Bất quá rất đáng tiếc, cũng không có chuyện tốt như thế phát sinh. Ngoại trừ thị vệ cùng thị nữ thân phận ở ngoài, thân phận của hắn các ngươi thương lượng tự do lựa chọn đi, không có khác biệt lớn. Cuối cùng bốn người riêng phần mình lựa chọn hoàn thành, hai tên thiên tướng, hai tên nha tướng. Bạch Hiểu Văn làm công tử Viên Hy là không cần mặt khác gọi là. Hắn đồng đội thì cần muốn lấy một hồi tên. Lý Thục Nghi dùng lần trước dùng tên giả là Lý Nghi. Lần này lấy thân phận mới tùy tùng thiết nhập. Liền giấu cuối cùng Nghi chữ. Dùng tên giả là Lý Thục. Hàn Húc dùng tên giả là Hàn Cửu Dương. Cecilia dùng tên giả hơi mất điểm suy nghĩ, cuối cùng đơn giản dùng tên giả Bạch Tam Nương cũng không sợ vi hòa. Dựa theo thu thập tình báo, ở mấy lần trước Tam Quốc vì diện tái tạo thời gian, liền bảo Tam Nương này loại nữ đem đều sinh động ở Nam Cương trên chiến trường đây. Thêm một cách Bạch Tam Nương cũng không có gì thật là kỳ quái. Cuối cùng để tất cả mọi người kỳ quái là Kiều Nhị, nàng dùng bản danh. Hỏi tới Kiều Nhị nói ở cổ Hoa Hạ vị diện thăm dò, ta vẫn luôn là dùng bản danh. Mọi người mặc dù có chút kỳ quái, bất quá dùng bản danh cũng không cái gì gây trở ngại. Cũng là theo kiểu nhị cao hứng liền tốt. Bạch Thiên Tướng, Lý Thiên Tướng, Hàn Nha Tướng, Kiều Nha Tướng. Bốn người đồng đội lẫn nhau chắp tay mô phỏng theo cổ hoa hạ lễ tiết. Diễn luyện xưng hô. Bạch Hiểu Văn cảm thấy một trận buồn cười. Cái gì Thiên Tướng Nha Tướng, ở Tam Quốc vị diện không ai xưng hô như vậy. Không câu nệ to nhỏ. Nhất loạt lẫn nhau xưng tướng quân tự xưng. Chính là mạc tướng hoặc là bản tướng. Nhìn ngữ cảnh đến, Bạch Hiểu Văn sửa lại nói, hiện tại thiên tướng hoặc là nha tướng thân phận đều không trọng yếu. Bạch Hiểu Văn làm chủ châu phía sau, nhất định sẽ đối với trong quân thế lực tiến hành thanh tẩy. Đến thời điểm có thể nhìn tình huống cho bốn tên đồng đội lên chức chức quan. Đề bạt làm đại tướng cũng không khó. Nói tóm lại, U Châu thứ sử địa vị cùng với Viên thị nhị công tử xuất thân quá tốt rồi. Những thứ khác đều là căn cứ vào này tầng thân phận mang tới phúc lợi. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng có dự liệu. Viên Hy cái này châu thứ sử, khẳng định không có cái khác đại châu thứ sử như vậy quyền tự chủ. Dù sao phải nghe theo Viên Thiệu mệnh lệnh. Trong quân cũng tất nhiên có các lộ phe phái. Chủ yếu hẳn là chung với Viên Thiệu tướng lính. Nếu như bất chấp hậu quả tiến hành thanh tẩy, chọc giận Viên Thiệu, rút lui hết Viên Hy cũng chính là chuyện một câu nói Hán triều lấy hiếu trị quốc. Làm nhi tử muốn ngỗ nghịch phụ thân, thanh danh bất hảo, muốn thuyết phục bộ hạ liền khó càng thêm khó. Càng đừng nói lúc này Viên Hy bộ hạ đều là tùy tùng Viên Thiệu nhiều năm. Cụ thể thế nào nắm bắt tốt mức độ, lợi dụng Viên Hy tầng gia này, còn phải nhìn người thức tỉnh bản thân thủ đoạn thân phận tuyển lựa đã định. Bạch Hiểu Văn trực tiếp xuất đội, thiết nhập Tam Quốc vì diện. Cảnh vật hình ảnh ngắt quãng hạ xuống phía sau, Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên chính là quan sát bốn phía. Ngoài ý muốn, nơi này là một chiếc trang sức khá là đắt tiền xe ngựa bên trong. Bạch Hiểu Văn là nằm ở thật dày chiên trên nệm mặt. Bên cạnh còn có một cái thanh tú thị nữ. Cẩn thận từng ly từng tí một khăn tay lau chùi Bạch Hiểu Văn chán. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, cái kia thị nữ nhất thời tiếng hoan hô nói, tỉnh rồi đại nhân, tỉnh rồi. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong liên tiếp chuỗi có quan hệ Viên Hy ký ức hình tượng xẹt qua. Này là linh giới quy tắc dành cho xuyên Việt thân phận chuẩn bị tư liệu. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn trên người ngầm thừa nhận biến ảo. Không cần trả tiền, linh giới quy tắc đã hết sức chi kỷ mà đem trang bị của hắn biến ảo thành Viên Hy bình thường giả bộ. Nghĩ đến, những cái khác thành viên đội cũng là như thế. Cho tới ngôn ngữ liền không tránh được. Bạch Hiểu Văn tiêu tốn 100 linh năng điểm, chiếm được Tam Quốc vì diện thế giới thông dụng vẻ nho nhã ngôn ngữ. Nguyên lai, ta phải đi Ký Châu thăm viếng trên đường. Đường bên trong gặp phải mãnh thú kinh hãi, phát ra sốt cao, ngủ mê man hơn nửa ngày. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng đẩy một cách liền ngồi dậy. Ngược lại dọa được bên cạnh thanh tú thị nữ nhảy một cái. Một chàng tiếng khuyên bảo Bạch Hiểu Văn nằm xuống nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua này thị nữ, đây là Viên Hy. Cũng là chính bản thân hắn thiếp thân thị nữ. Tên là Nhỏ Hồng. Theo ký ức, Nhỏ Hồng thì đã cùng Viên Hy đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Vì lẽ đó so với giống như thị nữ, lá gan lớn hơn một chút. Đương nhiên, Nhỏ Hồng cũng không là thiếp thất, cùng chính thê chân mật thì càng thêm không cách nào so sánh được. Cái này Nhỏ Hồng lại là chân mật thiếp thân nha hoàn. Ở ta nhậm chức Vũ Châu Thứ Sử phía sau, chân mật phái ra đi theo, hầu hạ ta cùng ta ngủ. Cũng là xuất từ chân mật ý tứ, Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Nhưng ngẫm nghĩ phía sau lại cảm thấy hết sức bình thường. Bắt được tư liệu bên trong, chân mật đúng là này loại cổ hoa hạ tiêu chuẩn hiền thục nữ tử phẩm hạnh. Tỉ như khoe chung đối với quả tẩu thân thiện, lớn tai thời gian khuyên cha mẹ cứu tế trong thôn, sau đó tái giá Tào Phi. Đối với Tào Phi thiếp thì đều rất đối xử tử tế. Hơn nữa còn nhiều lần khuyên bảo Tào Phi nhiều cưới vợ bé, khai chi tán diệp. Này loại phẩm hạnh hậu thế đánh giá như thế nào tạm dừng không nói. Nhưng ở thời Tam Quốc nhưng là nữ tử cọc tiêu. Có thể làm đến bước này cũng không nhiều. Tam Quốc có khi là độc phụ, đố phụ. Cũng tỉ như Viên Hy huyên để mấy người mẹ đẻ Lưu phu nhân. Ở Viên Thiệu chết rồi. Đem Viên Thiệu năm cái tiểu thiếp toàn bộ giết chết. Bởi vì sợ các nàng chết rồi cùng Viên Thiệu gặp mặt. Còn làm tổn thương thi thể của các nàng. Cạo này tóc. Ở trên mặt chích chữ đồ hắc. Phu quân Viên Hy đi tuần ở ngoài. Lạc thần chân mật để thiếp thân thị nữ nhỏ Hồng ngủ cùng. Vừa là rộng lượng. Cũng không thiếu thông tuệ. Cách trung nguyên bởi vì một lời khó nói hết. Mà ở nhỏ Hồng hô lên Bạch Hiểu Văn sau khi tỉnh lại. Rất nhanh ngựa màn xe ở ngoài. Liền vang lên một tờ chối thăm hỏi thanh âm. Công tử mạnh khỏe, công tử rốt cuộc tỉnh rồi. May là công tử là người có phúc. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, ta đi ra ngoài một chút. Nhỏ Hồng mau mau ngăn cản, công tử vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, không thể thấy gió. Bạch Hiểu Văn xua tay trực tiếp hất mở trước xe ngựa liêm. Một luồng gió lạnh bao bọc hoa tuyết chui vào bên trong xe, nhỏ Hồng dùng mình một cái. Đương nhiên đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, điểm ấy phong tuyết không coi vào đâu. Bạch Hiểu Văn chỉ vào bày xong áo ngủ bằng gấm, sợ lạnh liền bao lấy đến, ta không dùng được những thứ đồ này. Hắn đứng dậy ở càng xe trên đứng thẳng, xoay tay lại khép lại thật dày màn xe. Nhỏ Hồng hơi đỏ mặt, nàng không tên cảm giác được tự gia công tử trở nên đẹp trai rất nhiều. Tuy rằng tướng mạo không có thay đổi, nhưng giữa hai lông mày lại có một luồng thanh hoa khí. Hai mắt sáng láng có thần, khí chất xuất chúng. Kỳ thực cái này cũng là linh giới quy tắc đối với mị lực đáng giá phân phối. Nguyên bản Viên Hy dung mạo cũng coi như không kém. Nhưng so với Bạch Hiểu Văn vẫn là có một đoạn chênh lệch. Vì không giảm bớt mị lực giá trị, linh giới quy tắc tự nhiên sẽ để Bạch Hiểu Văn hình tượng phong phú hơn khí chất. Bạch Hiểu Văn vừa đứng thẳng, liền tiếp thu được một chuỗi nhắc nhở tin tức. Ngươi ở ngựa nhảy trận doanh mở đầu danh vọng làm đầu kính ẩn dấu. Ngươi ở lưu biểu trận doanh mở đầu danh vọng làm đầu kính ẩn dấu. Ngươi ở lưu bị trận doanh. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1185 tình báo. Hà Bắc Bốn Châu một lớn chuỗi mở đầu danh vọng tôn kính nhắc nhở. Để Bạch Hiểu Văn trong lòng phi thường thoải mái. Đến tiếp sau còn có nhắc nhở. Chú ý. Ngươi ở mỗi bên thế lực trung lập danh vọng. Sẽ ở ngươi cùng mục tiêu thế lực lần đầu trực tiếp tiếp xúc hậu sinh hiệu. Hoặc là tại mục tiêu thế lực danh vọng sản sinh biến động thời gian có hiệu lực. Cảnh cáo. Nếu ngươi mất đi trang bị. Thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng. Ẩn dấu dưới trạng thái mở đầu tôn kính danh vọng đem thanh trừ. Chú ý sự hạng hết sức bình thường. Đánh so sánh. Bạch Hiểu Văn lúc này ở ngựa nhảy quân danh vọng là ẩn dấu tôn kính. Nhưng ngựa nhảy trong quân. Còn chưa người nào gặp qua Bạch Hiểu Văn cách này người. Đương nhiên liền không tồn tại thực tế danh vọng. Bạch Hiểu Văn đi sứ ngựa nhảy quân, hoàn thành lần đầu tiếp xúc, mở đầu tôn kính danh vọng liền sẽ chứng thực. Hoặc là Bạch Hiểu Văn đã làm gì đại sự kinh thiên động địa. Truyền vào ngựa nhảy quân cái kia bên trong. Danh vọng sản sinh biến động thời gian. Mở đầu danh vọng cũng biết chứng thực. Bạch Hiểu Văn đại thể nhìn những này trận doanh. Trên căn bản nên có đều có. Cái gì Lưu Ngọc Trương Lưu Biểu, Tôn Sách Ngựa Nhảy, Trương Lỗ Trương Giác. Không sai. Trương Giác quân sự doanh vẫn còn. Vị này đại hiền lương sư còn đang nhảy nhót. Đương nhiên đã không nhiều bằng lúc trước. Dựa theo Viên Hy ký ức, Trương Giác ở cử lục cuộc chiến sau mất tích. Không biết mang theo tàn binh bại tướng trốn cái nào xó xỉnh. Nhường ra ký châu trọng địa. Yên lặng nhìn thiên hạ thay đổi đi vậy. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đi ra bên cạnh xe ngựa vài tên binh tướng, mau mau hướng về hắn vấn an. Bạch Hiểu Văn nhìn đi qua. Xe xì li à. Lý Thục Nghi này hai viên thiên tướng hai bên trái phải. Hàn Húc. Kiều Nhị này hai tên nha tướng cũng cùng ở phía sau. Trừ cách này bốn người đồng đội xứng là đem ở ngoài, chính là một ít tinh anh mô bản thân binh thị vệ. Phía sau còn có ước chừng 100 tên kỵ binh. Bạch Hiểu Văn hàm hồ vài tiếng, đem thân binh bọn thị vệ đều đuổi rồi, muốn đi qua một con ngựa, cưới ngựa mà đi. Hành động này, để các thân binh đều có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Viên Hy công tử lại ở đây tuyết lớn ngày. Cùng các vị tướng sĩ cùng đẩy phong tuyết cưới ngựa. Hiếm thấy a hiếm thấy. Bạch Hiểu Văn không để ý như vậy nhiều. Trước Viên Hy một ít nuông chiều tật xấu. Hoặc có lẽ là môn phiệt con em cái giá. Nhất định phải toàn bộ quăng rơi. Từ chỗ nhỏ làm lên mới có thể có quân tâm. Lạnh như thế ngày. Thì vệ. Các kỵ binh đều liều lĩnh giá lạnh. Hắn ở trong xe ngựa ấm áp như xuân. Còn có thì nữ phụng dưỡng. Khẳng định nói bất quá đi. Tập hợp một hồi mỗi cái thiết nhập thân phận ký ức. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong bắt đầu tán gẫu. Bốn tên đồng đội, riêng phần mình đơn giản nói vài câu. Bọn họ thiết nhập thân phận. Không hổ là trống không thân phận. Tất cả đều là không cha không mẹ không ràng buộc loại hình. Thu hoạch biết ký ức tình báo. Cũng ít vậy. Bạch Hiểu Văn liền trọng điểm chọn lựa một hồi Viên Hy ký ức tình báo, chọn trong đó hữu dụng nói ra. Lần này luân hồi, Tào lão bản không có bị trước giờ đánh chết. Vì lẽ đó cùng Viên Thiệu tranh đấu vẫn là Tào thị tập đoàn, hiện nay đang ở quan độ đối lập. Phía dưới nói một chút Viên Thiệu dưới trướng bốn châu chi địa tình báo. Phía Đông Thanh Châu trưởng tử Viên Đàm đảm nhiệm thứ sử. Thanh Châu có thể nhìn thành công nguyên thời đại Sơn Đông, bất quá giáp biển địa phương so sánh hoang vu không có mở phát. Phía Tây Tỉnh Châu cháu trai cán bộ cao cấp đảm nhiệm thứ sử. Tỉnh Châu phía Tây chính là Lương Châu cùng Tây Lương ngựa nhảy giáp giới. Phía Bắc U Châu thứ tử. À, cũng chính là ta, Viên Hy đảm nhiệm thứ sử. U Châu chủ phải phòng bị chính là phương Bắc người Hồ Ô Hoàn. Viên Thiệu đối với người Hồ áp dụng chính là dụ dỗ chính sách. Mà nên ban đầu công phá công tôn toàn thời gian. Ô Hoàn cũng có công công lao. Hiện nay song phương ở chung còn không có trở ngại. Còn có một cách nằm ở trung ương chi địa Ký Châu. Cùng Thanh Châu. Tỉnh Châu cùng Châu giáp giới. Nằm ở Viên Thiệu địa bàn nhất phía Nam. Viên Thiệu tự mình trưởng quản Ký Châu. Hắn thương yêu nhất Tam Tử. Cũng chính là món hời của ta Tam Đệ Viên vẫn còn. Cũng ở Ký Châu. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói. Hiện tại Viên Thiệu cùng Tào Tháo rằng co ở quan độ. Bốn châu chi địa binh mã. Hơn nửa bị điều đi đi qua. Ta cùng tiện nghi đại ca Viên Đàm vẫn cứ muốn trấn thủ hai châu, không thể ra xuất chinh. Viên vẫn còn vẫn đi theo Viên Thiệu bên người theo quân, đại khái tình huống liền là như thế. U châu quân đội cũng bị rút ra điều động đi qua sao Cecilia đối với quân sự phương diện so sánh mẫn cảm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đầy đủ trăm người kích thước đội kỵ binh. Như vậy những kỵ binh này đội. Ta này được phải đi Ký Châu thăm viếng. Dựa theo Viên gia quy củ. Mỗi quá 3 tháng. Đều muốn thống nhất về Ký Châu bái kiến cha mẹ. Những kỵ binh này hẳn là hộ tống đội ngũ. Bạch Hiểu Văn dựa theo ký ức nói. Linh giới Tam Quốc vì diện. Bởi lính tố chất cường đại. Các binh sĩ đều là siêu nhân so với người bình thường mà nói. Tốc độ hành quân muốn so với trong lịch sử ba quốc quân đội nhanh hơn nhiều. Viên Thiệu đối với bốn châu chi địa lực độ trưởng khống hiển nhiên cũng là mạnh hơn. Từ U Châu đến Ký Châu 700-800 dặm lộ trình, hành quân một ngày là có thể đến. Cái này cũng là Viên gia thăm viếng quy củ tiền đề. Đổi thành là chân chính cổ đại Tam Quốc. Giao thông bất tiện. Lính tố chất cũng yếu. Hơi một tí muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể từ U Châu đến Ký Châu. Cái kia tự không khả năng thường thường về nhà. Trên thực tế, mỗi lần thăm viếng cũng tương đương với báo cáo công tác. Viên Hy đám người cần đem riêng mình tình huống tỉ mỉ hồi báo cho phụ thân Viên Thiệu. Gần đây Viên Thiệu xuất chinh. Báo cáo công tác trình tự cũng là miễn. Bất quá thăm viếng quy củ vẫn là bảo lưu lại. Viên Hy cùng những huyên đệ khác. Cũng phải đi mẹ đẻ lưu phu nhân cái kia bên trong thăm viếng. Này trăm người đội kỵ binh còn hộ tống một ít U Châu đặc sản bảo hàng đều là cho lưu phu nhân hiếu kính. Hộ tống thăm viếng đội kỵ binh nhiều như vậy người sao Cecilia con mắt hơi có chút trợn to. Đây đắt là Bắc địa tỉnh. Một cái thực lực trên trung bình lãnh chúa có khả năng có kỵ binh tổng số. Đây còn là bởi vì U Châu binh mã hơn nửa bị quất ra điều động. Đi tới quan độ chiến trường. Bằng không hộ tống đội hình nên càng mạnh mẽ. Lý Thục Nghi nói. Cổ hoa hạ vị diện thật sự rất mạnh mẽ. Cecilia chỉ có thể cảm khái như thế. Camille đây cái kia nước Mỹ lớn con gái. Lý Thục Nghi hỏi, nàng hẳn là theo chúng ta đồng thời thiết nhập lại đây mới đúng. Hẳn là như vậy. Bất quá nàng sử dụng không gian khóa chặt trang bị tương đối thấp bưng. Vô pháp chính xác định vị đến thân phận của chúng ta. Có thể xuất hiện ở cái khác trận doanh bên trong. Bất quá cũng không cần lo lắng. Của nàng linh giới dừng lại thời gian là tùy tùng ta. Chỉ cần chúng ta vẫn xuất phát nhiệm vụ chính tuyến. Nàng cũng sẽ không bị đuổi ra Tam Quốc vị diện. Trừ phi bản thân nàng tìm đường chết. Thật là thế nào cùng với các nàng hội hợp đây? Lý Thục Nghi hỏi một cái ngốc vấn đề. Ha ha. Vấn đề này các nàng chính mình đi đau đầu đi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Kiều Nhị cũng cười cười. Lập tức quay lại đề tài chính. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Viên Thiệu vẫn đối với người thừa kế sắc lập do dự. Bất quá hắn đem lão Tam Viên vẫn còn mang theo bên người, người sau cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Một khi Viên Thiệu có biến, Viên vẫn còn rất dễ dàng liền mượn cơ hội thượng vị, diễn nghĩa bên trong liền là như thế. Bất kể là lập vẫn là lập sủng đều không có ta Viên lão nhị phần. Chúng ta vẫn phải là dựa vào chính mình. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ nói. Ta muốn mau sớm về U Châu. Nắm giữ U Châu địa bàn tình huống. Bất quá thăm dò hỏi mẹ. Là ít không thể thiếu trình tự. Phải có đi. Kỳ thực đi trước Ký Châu một chuyến cũng không tệ. Có thể lợi dụng những thời giờ này làm ra nhất định bố trí. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1186 anh hùng chi nhánh hộp bên trong bí ẩn Bạch Hoàng chiến đội 5 người thông qua đội ngũ kinh. Đại thể thảo luận qua sau. Bạch Hiểu Văn bắt tới một cách đội trưởng bộ dáng kỵ binh. Ở đây cách Nghiệp Thành. Có còn xa lắm không Nghiệp Thành. Ký Châu thủ phủ. Cũng là Viên gia phủ đại tướng quân để vị trí. Kỵ binh kia trả lời bẩm thứ sử đại nhân chúng ta đã đi rồi gần một nửa lộ trình. Nếu như không vội vã chạy đi ngủ đêm hoang dã lời. Ngày mai giữa trưa liền có thể đến Nghiệp Thành. Chỉ là. Bạch Hiểu Văn nghe được chưa hết tâm ý. Nói chớ có sông dài chỉ là cái gì có chuyện nói thẳng. Đội trưởng kỵ binh mau nói. Chỉ là bởi vì đại nhân đột nhiên phát bệnh. Chúng ta tốc độ tiến lên chậm. Từ Bắc Bình xuất phát đã một ngày có thừa. Lại chậm e sợ sẽ xiên lỡ thì giờ. Bạch Hiểu Văn biết Viên gia Tam huyên đệ đều là ước định mỗi 3 tháng mùng 5 thăm viếng. Viên Hy khi xuất phát cũng đã bấm đúng thời gian, đến Nghiệp Thành thời gian sẽ không trước giờ nhiều lắm, cũng sẽ không quá muộn. Tại sao không trước giờ mấy ngày đi qua Viên Hy cũng có chính mình suy tính. Thân là Viên gia lão nhị. Cơ bản vô vọng kế thừa Viên Thiệu lớn chức tướng quân. Viên Hy liền không muốn gây cho người chú ý. Mọi việc đều trung dung một ít. Miễn cho hai cách ưu việt huyên để ngờ vực. Nói đơn giản chính là tình nguyện cá mặn. Nguyên bản đem đường xá thời gian coi là cố gắng. Nhưng ai biết trên đường bị sốt hôn mê Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng. Hỏi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Phải bao lâu có thể đến? Đội trưởng kỵ binh suy nghĩ phía sau nói. Lấy kỵ binh tốc đầu ngựa tối nay liền có thể đến nơi. Bất quá phía sau đồ quân nhu xe cổ liền khó có thể đi theo. Không sao. Bạch Hiểu Văn trong lòng đã có tính toán. Ta mang mấy cái tinh kiện người trước một bước đi Nghiệp Thành. Ngươi chờ xe áp tải chiếc. Sau đó tới rồi. Đồ quân nhu xe cổ. Vận chuyển là Viên Hy chuẩn bị quà tặng. Chủ yếu là hàng gia. Còn có một chút vàng bạc châu báu các loại. Những này quà tặng giá trị không cao không thấp thừa kế Viên Hy trước sau như một trung dung chi đạo. Nhưng là thứ sử đại nhân bệnh nặng mới khỏi. Bạch Hiểu Văn xua tay ngăn trở kỵ binh kia quan tâm. Ở cùng tên kỵ binh này nói chuyện với nhau đồng thời, hắn đã nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến, sẵn sàng ra trận mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Chiêu mộ một nhánh thuộc về ngươi quân đội của mình độ khó của nhiệm vụ. A nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày cút thưởng. Không biết phía sau còn có tiến một bước nhắc nhở. Chú ý, đem chọn dùng sức chiến đấu số liệu hóa tiêu chuẩn, cân nhắc nhiệm vụ của ngươi độ hoàn thành. Cảnh cáo, quân đội của ngươi sức chiến đấu chỉ số không được thấp hơn 5000. Bằng không coi là nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Bạch Hiểu Văn không kịp nhổ nước bọt. Hắn vì tiết kiệm thời gian, sắp xếp răng thủ môn Kiều Nhị Hàn Húc xe áp tải chiếc. Bản thân của hắn mang theo Lý Thục Nghi cùng xe Cilia. Khác suất tinh cưới 10 người. Hết tốc lực chạy tới Nghiệp Thành. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi sức chiến đấu số liệu hóa tiêu chuẩn. Linh giới quy tắc cho ra tiêu chuẩn rất đơn giản. Một cái tiêu chuẩn mô bản cao cấp binh sĩ, sức chiến đấu chỉ số là 58 giờ. Tinh anh mô bản binh lính cùng đẳng cấp sức chiến đấu chỉ số lật gấp 3. Bạch Hiểu Văn tính toán một chút. Tên lính mới vừa nhập ngũ tiêu chuẩn mô bản chỉ có thể là 5 điểm sức chiến đấu. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn ít nhất phải chiêu mộ 1000 tên phổ thông mô bản binh lính mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Số lượng ấy đối với giống như thiết nhập thân phận tới nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với U Châu Thứ Sử Viên Hy này một thân phận tới nói cũng không tính được nhiều khó khăn. Khó thì khó ở điều kiện hạn chế. Nhất định phải thuộc về mình quân đội. Nói cách khác, món hời của hắn cha Viên Thiệu đều không thể điều động quân đội mới có thể chắc chắn. Bạch Hiểu Văn cố ý tuần tra một hồi thuộc về mình hàm nghĩa. Hắn linh cảm đến ở trong này có hố. Tra một cái, quả nhiên châu quân trên căn bản đều là Viên Thiệu bộ hạ. Thông qua những tướng quân này tiêu tốn châu thu thuế tiền lương trưng binh, xuất chinh nhiều hơn nữa binh đều không phải Bạch Hiểu Văn chính mình. Trên bản chất vẫn là Viên Thiệu quân đội. Chỉ có Bạch Hiểu Văn chính mình làm tới tiền gấm vóc mễ lương, tự động trưng binh, mới là thuộc về hắn quân đội của mình. Thời Tam Quốc binh lính quan niệm cũng đều hết sức một mạc. Làm lính đi lính, bưng của người nào bát, phục của người nào quản. Cứ như vậy, phải dựa vào sức mạnh của chính mình chiêu mộ 1000 tên binh lính bình thường, liền không dễ như vậy. Hơn nữa, 5000 điểm sức chiến đấu chỉ là linh giới quy tắc tiêu chuẩn thấp nhất. Cao hơn 5000 mới có độ hoàn thành đánh giá. Này độ hoàn thành rất trọng yếu. Quan hệ đến thứ hai nhiệm vụ chính tuyến có hay không có thể mở ra. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại ca ne vị diện lần thứ nhất mạo hiểm. Lấy Bạch Thạch lính chủ thân phận thiết nhập. Để nhất nhiệm vụ chính tuyến cũng là trưng binh. Cuối cùng hắn chiêu mộ một nhóm không kém gì cái khác lãnh chúa quân đội. Mới thu được tiếp tục tham dự Hắc Nham phòng tuyến chiến tranh tư cách, cũng chính là thứ hai nhiệm vụ chính tuyến tư cách. Bạch Hiểu Văn phòng trừng. Ở độ khó cực cao Tam Quốc vì diện thế giới, ít nhất phải chiêu mộ ra mấy ngàn người quân đội. Nắm giữ 10000 trở lên quân đội sức chiến đấu, mới có tư cách mở ra hạ một giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Đây là muốn để ta gây sự à? Bạch Hiểu Văn một bên cưới ngựa bão táp, một bên lặng yên suy nghĩ. Bất quá người thức tỉnh không sợ gây sự, chỉ sợ không có chuyện gì có thể làm. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Phía sau 10 tên kỵ binh đi sát đằng sau, căn cứ vào cường đại tố chất thân thể, đập vào mặt sóc phong băng tuyết, đối với bọn họ tới nói cũng có thể thừa nhận. Như vậy kỵ binh chân chính là ngày đi ngàn dặm, so với bình thường bộ binh thực sự nhanh hơn nhiều. Linh giới chiến mã cũng so với công nguyên thời đại phổ thông tuấn mã cường tráng nhiều lần. Bất luận là tốc độ vẫn là sự chịu đựng đều không thể so sánh. Đương nhiên chạy băng băng một quãng thời gian, hay là muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút mã lực. Bằng không linh giới chiến mã cũng không chịu nổi. Ở nhiệm vụ chính tuyến soạt đi ra phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở lại tới nữa rồi. Căn cứ vào ngươi linh giới vé vào cửa phụ tố, khiêu chiến, cùng với ngươi hiện có thân phận, đã sinh thành một người anh hùng khiêu chiến nhiệm vụ. Anh hùng chi nhánh nhiệm vụ, hộp bên trong bí ẩn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: đi tới Tương Bình Thành, tìm kiếm có thể giải khai thần bí đồ vật. Long Văn Kim Hạp nhân sĩ chuyên nghiệp. Độ khó của nhiệm vụ: A nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở Tam Quốc vị diện thế giới còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. Không biết ở Bạch Hiểu Văn cùng hưởng phía sau. Lý Thục Nghi có chút mơ hồ. Long Văn Kim Hạp là chiến lợi phẩm của chúng ta. Linh giới quy tắc căn cứ vé vào cửa phụ tố sinh thành khiêu chiến nhiệm vụ. Làm sao sẽ dính dáng đến Long Văn Kim Hạp tới, có phải là linh giới quy tắc lười biếng a? Chúng ta không duyên cớ thiếu một anh hùng nhiệm vụ. Tổn thất nặng nề a. Dựa theo Lý Thục Nghi lý giải. Long Văn Kim Hạp cái này vật phẩm đặc biệt ở trên tay. Bạch Hiểu Văn sớm muộn có thể đào móc ra nó nhiệm vụ tuyến. Linh giới quy tắc căn cứ khiêu chiến phụ tố, sinh thành anh hùng cấp khiêu chiến nhiệm vụ, hẳn là độc lập hình thành mới đúng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không dùng qua ở xoắn suýt. Cái từ này suýt cũng không phải không hề cống hiến. Chí ít để chúng ta biết Long Văn Kim Hạp manh mối. Có thể từ tương bình thành tìm kiếm. Bằng không dựa vào tự chúng ta đào móc. Thật vẫn không hẳn có thể tìm ra mở ra nó manh mối. Đừng quên Dương Quảng cả đời đều không có hiểu thấu đáo món đồ này huyền bí. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1187 bắt nạt ta kiếm bất lợi hay không tương bình thành ở nơi nào, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn thoáng tìm tòi một hồi trong trí nhớ tư liệu, cũng là ở Châu, Liêu Đông khu vực. Nói đến cùng Châu Phủ Thứ Sử vị trí thành trì. Bắc Bình Thành cử ly cũng không tính xa. Ồ, Lý Thục Nghi gật gật đầu. Có chút phát sầu nói. Nhiệm vụ của chúng ta tuyến đều ở Châu. Nhưng bây giờ trước phải đi ký Châu trì hoãn thời gian. Ai, không biết có còn hay không đầy đủ thời gian dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ai nói đi ký Châu là trì hoãn thời gian. Tối hôm đó, ra bào trên bao bọc một thân sóc tuyết Bạch Hiểu Văn, xuất lính 10 tên kỵ binh chạy tới Nghiệp Thành. Nghiệp Thành cửa thành đã đóng. Mở cửa nhanh, Bạch Hiểu Văn giơ bó đuốc, lớn tiếng hò hét. Bên dưới thành người phương nào gác cổng giáo ấy đứng ở cửa thành lầu trên tương tự lớn tiếng quát hỏi. Ta chính là U Châu Thứ Sử Viên Hy, gác cổng giáo ấy ngẩn ra phía sau nói. Có thể có bằng chứng U Châu Thứ Sử đại ấm ở đây, Bạch Hiểu Văn từ bọc hành lý bên trong. Lấy ra U Châu Thứ Sử ấm tín và dây đeo triện. Trên cửa thành buông xuống cái tiếp theo giỏ treo, rất nhanh đem ấm tín và dây đeo triện treo lên trên. Gác cổng giáo ấy nghiệm xem qua sau. Nhưng không có lập tức mở cửa. Lại đem ấm tín và dây đeo triện treo hạ xuống. Nói. Sắc trời đã tối. Đèn đuốc không rõ. Khó có thể nghiệm minh thật giả. Mời ở ngoài thành cắm trại một đêm. Sáng sớm ngày mai liền mở cửa thành, Bạch Hiểu Văn còn chưa nói. Sau lưng 10 tên kỵ binh một tràng tiếng quát mắng lên. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Này gác cổng giáo ấy, có chút cố ý khổ sở ý tứ a. Sang sàng một tiếng, Bạch Hiểu Văn rút bội kiếm ra, linh giới quy tắc biến ảo. Lớn tiếng hò hét. Ta là U Châu Thứ Sử, đại tướng quân con trai, phụng mệnh hồi hương thăm viếng. Ngươi nếu nghiệm qua ấm tín và dây đeo triện, còn dám lý do cản ta bắt nạt ta kiếm bất lợi hay không? Gác cổng giáo ấy ở ánh lửa bên dưới, nhìn đến Bạch Hiểu Văn khí độ uy nghiêm, tâm thấy sợ hãi. Hơi do dự một chút, gác cổng giáo ấy thường phục cách mềm, mời nhị công tử đợi chút. Tiểu nhân cũng là phụng tam công tử chi mệnh, giữ nghiêm thành phòng, không được phóng không quan hệ người vào thành. Mới cả gan ngăn cản. Nếu là nhị công tử ở trước mặt, tiểu nhân mở cửa cũng được. Chi ghen ghét cầu treo thả xuống, Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng đánh ngựa vào thành. Phía sau 10 tên kỵ binh đuổi tới. Vào thành phía sau, Bạch Hiểu Văn gương mặt sát khí vô ảnh vô tung biến mất. Đối diện có chút lo sợ bất an gác cổng giáo ấy, nói: gác cổng là chức trách của ngươi, ta sẽ không trách tội cho ngươi. Bất quá nghiệm nhìn ấm tín phía sau còn muốn ngang ngược ngăn cản, liền là của ngươi không phải. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tạm thời khoan dung như có lần sau. Định chém không tha, gác cổng giáo ấy sát mồ hôi. Nhìn Bạch Hiểu Văn mười mấy cưới thẳng vào bên trong đường phố, nghênh ngang rời đi. Trong lòng hắn trong bóng tối nói thầm: nhị công tử lúc nào trở nên như thế có uy nghi, lại cùng đại tướng quân giống như, để người không sinh được cãi lại tâm tư. không đề gác cổng giáo ấy, tùy tùng Bạch Hiểu Văn cái kia 10 cái tinh cưới trong lòng cũng đều có một tia chấn động. Bạch Hiểu Văn đạp tuyết kiêm trình từ bỏ thư thích xe ngựa cùng bọn họ cùng chịu khổ chạy đi cũng đã rất hiếm thấy. Hiện tại ở trước cửa thành quát mắng gác cổng giáo ấy. Cái kia ưu việt phong cách. Cùng bình thường nhị công tử so với quả thực như hai người khác nhau. Bạch Hiểu Văn cũng không sợ bị người cảm thấy cử chỉ khác thường. Tam quốc vì diện thế giới. Cùng kỳ huyễn phương Tây thức vì diện thế giới bất đồng. Đối với gì thế giới nhận thức trình độ cực thấp. Trên căn bản sẽ không có người nghĩ đến Viên Hy bị xuyên việt độ khả thi. Đặc biệt là Nghiệp Thành người quen. Đã có 3 tháng không gặp Viên Hy. Viên nhị công tử tính tình thay đổi. Cũng sẽ không khó mà giải thích. Bạch Hiểu Văn liên úi áo lót đều không đổi trực tiếp tiến nhập phủ đại tướng quân. Đang đợi hậu thông báo thời điểm. Hắn còn mở ra già diệp mẫu đơn đồ. Huyên thuyên niệm vài câu thơ. Nhìn ra Lý Thục Nghi âm thầm bĩu môi. Lúc này chính trực cầm đèn thời gian phần, Lưu phu nhân chưa đi ngủ. Nghe nói hạ nhân bẩm báo nhị công tử đến rồi, liền tuyên Bạch Hiểu Văn đi vào, gặp mặt tự thoại. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao một thân tuyết s, y, mơ, a, nơ, gơ, điểm. Như vậy chật vật. Lưu phu nhân vừa thấy được Viên Hy, sợ hết hồn. Bạch Hiểu Văn dựa theo Hán đại lễ tiết, đối với Lưu phu nhân cách này mẹ đẻ làm đại lễ. Nói, Hải Nhi hôm qua liền khởi hành vấn an mẫu thân. Không ngờ đường bên trong nhiễm bệnh, mê man hơn nửa ngày. Hôm nay tỉnh lại, mắt gặp ngày đã tới, lòng như lửa đốt, liền dẫn người khoái mã trước tiên được tới rồi. Một đường phong trần chưa từng thu thập, mà cho mẫu thân quà tặng, cũng chưa từng mang đến. Đối với mẫu thân bất kính, vọng khất thứ tội ai. Người đứa nhỏ này Lưu phu nhân xưa nay đối với đứa con thứ này, là không thế nào thích. Không biết sao, hôm nay gặp mặt nhưng đặc biệt cảm thấy hợp mắt. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đầy đầu mồ hôi sen lẫn tuyết nước. Lưu phu nhân lo lắng hắn sinh bệnh. Vội vã mệnh 4 tên nô tỳ hầu hạ Bạch Hiểu Văn tắm rửa thay y phục. Bạch Hiểu Văn tắm rửa phía sau. Thay đổi một thân biến ảo tạo hình. Càng lộ vẻ khí chất thoát tục. Liền ngay cả kế thừa tử Viên Hy. Trung đẳng trích lên dung mạo. Đều bị khí chất kéo. Nhìn thấy được dung mạo tuấn tú. Lại đi gặp Lưu phu nhân thời điểm, phòng bên trong đã có nhiều người. Bạch Hiểu Văn con mắt thứ nhất nhìn thấy được tiện nghi người vợ, chân mật. Không gì khác. Chân mật thật sự là quá chói lóa mắt. Nàng đứng bình tĩnh ở Lưu phu nhân phía sau. Luận vị trí không tính là cơ vị. Nhưng khiến nằm ở cơ vị Lưu phu nhân ảm đạm phai mờ. Bàn khởi linh xà kế, đem trán lộ ra. Cái gọi là nam sợ lộ đầu. Nữ sợ lộ ngạch. Theo đạo lý này loại không có lưu hải búi tóc. Rất dễ dàng để mỹ nữ nhan sắc ngã xuống một cấp bậc. Nhưng chân mật nhưng là 360 độ không góc chết mỹ lệ. Bạch Hiểu Văn định lực mạnh mẽ. Mắt ánh sáng chỉ là loáng một cái. Liền từ chân mật trên mặt lướt qua. Đảo qua phòng bên trong. Ngoại trừ Lưu phu nhân ở ngoài. Phòng bên trong còn có một cái thanh niên. Một người thiếu niên. Đều là trang phục hào hoa phú quý. Lộ ra một tia ngạo khí. Không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn liền có thể biết được nói. Hai người này nhất định là món hời của hắn huyên đệ. Lão đại Viên Đàm. Lão tam Viên Thượng. Nhị ca. Ngươi làm sao mới đến ta nhưng là 3 ngày trước liền đến Nghiệp Thành. Viên Thượng cười ha ha nói. Sau đó đối với mẫu thân có thể phải để bụng một ít. Đổi thành bên người biết. Còn tưởng rằng nhị ca ngươi cùng mẫu thân có cái gì ngăn cách đây. Bạch Hiểu Văn liếc một cái Viên Thượng. Tiểu tử này quả đúng như diễn nghĩa từng nói. Dáng dấp không tệ. Nhan sắc so với Viên Đàm Viên Hy đều cao hơn một bậc. Hơn nữa lại có nhất định dũng lực. Không trách nhất được Viên Thiểu vui mừng. Mặc dù là đại quân xuất chinh. Cũng đem hắn mang theo bên người. Ra ngoài Viên Thượng dự liệu. Lưu phu nhân trước tiên lên tiếng. Thượng Nhi. Ngươi nhị ca nhiễm bệnh thân. Còn nhanh hơn lập tức chạy tới hướng về ta vấn an. Phần này hiếu tâm ta là biết đến. ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Viên thượng chỉ có thể cúi đầu hẳn là. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Nếu không phải là Viên Hy sợ sệt ngươi cháu trai này hiểu lầm, như thế nào lại không trước giờ chạy tới. Bất quá những này ấm ướt lời không thích hợp ở Lưu Phu Nhân trước mặt đề cập. Bằng không lấy Lưu Phu Nhân đối với Viên Thượng trước sau như một yêu chuộng, hai người tranh luận đứng lên, thua thiệt chỉ có thể là Bạch Hiểu Văn. Cố hữu quan niệm không phải trong thời gian ngắn hình tượng phần hoặc là cao nhân một bậc mị lực giá trị có thể thay đổi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, tam đệ nói đúng lắm. Chỉ là U Châu sự vụ trọng đại, Ô Hoàn tương bình bất ổn, Ngu Huyên chỉ có thể lấy công sự làm trọng, xử lý tốt công sự phía sau mới chạy tới. Vì lẽ đó chậm canh giờ. Tam đệ vẫn ở phủ thân dưới gối, không buồn không lo, Ngu Huyên cũng không dám cùng ngươi so với. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1188 lạc thần vũ cơ một khúc lưu thương trợ quân uy cách gọi là Ô Hoàn. Tương bình bất ổn. Chỉ là Bạch Hiểu Văn thuận miệng tìm lý do. Ngoại trừ phản kích Viên Thượng ở ngoài, chủ yếu là vì trước giờ đường về làm chuẩn bị. Nếu là ở Ký Châu vừa qua chừng 10 ngày. Nhiệm vụ chính tuyến thời gian đi qua hơn nửa. Muốn mổ binh liền khó như lên trời. Bạch Hiểu Văn trong lời nói mang theo đâm, một mực giọng thành khẩn, vẻ mặt chân thành. Viên Thượng tuy rằng trong lòng thầm buồn, nhưng từ ở bề ngoài, nhưng cũng không nhìn ra nhị ca rốt cuộc là ở trào phúng chính mình. Vẫn là ăn ngay nói thật. Lưu Phu Nhân kiến thức nông cạn, thì càng không nghe ra, mà là quan tâm nói. Hi nhị, U Châu quả thật có biến cái kia chút chết tiệt người hồ. Thật là tham lam thành tính. Phụ thân ngươi những này năm cho bọn hắn ban thưởng, đầy giấy không thể đếm. Bọn họ lại còn không yên ổn. Bạch Hiểu Văn nói. Hồi bẩm mẫu thân, Hải Nhi là từ bí ẩn tuyến báo, biết được Ô Hoàn bộ tộc cùng Tương Bình thành một ít thế lực ngầm có cấu kết, dường như có lòng bất chính. Đường dây này báo còn mời mẫu thân không được nói với người ngoài. Đó là tự nhiên. Lưu Phu Nhân gật đầu nói. Bạch Hiểu Văn còn nói, Hải Nhi ở Nghiệp Thành, e sợ rất khó lưu lại quá lâu, chỉ cần nhanh chóng đường về. Lưu Phu Nhân oán trách nói, đã có sự tình cần gì phải như vậy, hành trình mệt mỏi, khổ cực cực điểm. Bạch Hiểu Văn miệng cùng lau mật giống như ngọt. 3 tháng chưa từng gặp mẫu thân. Hải Nhi rất là tưởng niệm. Lại chỉ ước định ngày không đến. Trêu đến mẫu thân lo lắng. Tốt. Lưu Phu Nhân hiện tại là thế nào, nhìn Bạch Hiểu Văn làm sao hợp mắt. Viên Thượng không tên cảm giác một trận khó chịu, cung kính nói, sắc trời tối rồi, mời mẫu thân sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai huyên để chúng ta trở lại hướng mẫu thân vấn an. Vẫn không lên tiếng Viên Đàm. Trong lòng kìm nén một luồng khí. Nói. Không sai. Ngày mai ta sẽ dẫn nhị để tam đệ hướng mẫu thân vấn an. Mặc dù là Lưu Phu Nhân cũng có thể nhìn ra lão đại, lão tam giữa không cùng. Nàng thở dài. Cảm thấy có chút hứng thú tẻ nhạt. Xua tay nói. Thôi. Khi nhi đường xá sóc này khổ cực. Vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Mật nhi, hầu hạ phu quân nhà ngươi, sớm chút an nghỉ. Chân mật nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ là. Vẹn vẹn một chữ, nhưng dường như Ngọc Châu lăn xuống. Âm sắc cảm động. Bạch Hiểu Văn chú ý nhìn lướt qua Viên Đàm Viên Thượng vẻ mặt. Nhìn đến chân mật ra mặt. Hai người đều có trong nháy mắt chố mắt mất hồn. Xem ra là thần chân mật mị lực cũng thật là thông sát. Phủ đại tướng quân chiếm đất rất rộng. Viên Hy nguyên bản ở biệt viện. Đều có các loại đình đài lầu các. Rừng trúc hoa viên. Lý Thục Nghi. Cecilia cùng với 10 tên tinh cưới được an bài ở phòng nhỏ ở lại. Chân mật nhưng là lượn lờ na. Đi tới chủ phòng ở. Sai người thu thập loan bị. Chuẩn bị cùng 3 tháng không thấy phu quân cùng giường cùng gối đi tới. Lý Thục Nghi bí mật lôi kéo Bạch Hiểu Văn góc áo, ánh mắt bên trong mang theo một tia đăm chiêu. Chân mật nhất định phải ổn định. Nàng là ta trong kế hoạch trọng yếu một hoàn. Bạch Hiểu Văn giơ hai tay làm đầu hàng hình. Bản thân nàng ta cũng đã quét hình qua. Level 8 thủ lĩnh. Tuy rằng không phải chiến đấu hình. Thế nhưng. Được rồi, Lý Thục Nghi gò má có chút đỏ lên. Ngươi muốn đi ngủ nàng. Phải đi ngủ ngon, ta lại không ngăn ngươi. Bạch Hiểu Văn mới không mắc lừa. Cười ha ha nói. Ngươi yên tâm. Buổi tối khẳng định sẽ không ngủ nàng. Ta chính là một người đứng đắn. Còn có, ta buổi tối đã có an bài. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm đi. Lý Thục Nghi nhổ nước bọt. Bạch Hiểu Văn khà khà cười không ngừng. Phu quân. Nhanh đến canh hai ngày. Thiếp thân hầu hạ ngươi đi ngủ được không, dưới ánh nến. Chân mật đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Càng thêm mấy phần diễm sắc. Bạch Hiểu Văn cười nói, không vội. Tối nay ta có chuyện quan trọng, sẽ không ở trong phủ qua đêm. Chân mật có chút giật mình, đã muộn thế này. Có một số việc. Buổi tối làm so với ban ngày làm càng tốt hơn một chút. Cũng tỉ như thị tẩm. Bạch Hiểu Văn cười đứng dậy. Gợi lên chân mật mềm mại không xương vòng eo. Từ biệt 3 tháng. Vi phu cũng rất là tưởng niệm ái thê. Bất quá công sự làm trọng, ái thê xin đừng trách. Bạch Hiểu Văn cũng là không có cách nào. Hắn có nhờ chân mật cần phải. Nhưng tối nay không cùng chân mật ngủ. Vạn nhất chân mật lầm tưởng hắn ở U Châu có thân mật. Liền như vậy nội bộ lục đục làm sao bây giờ, vì lẽ đó biểu hiện ra trình độ nhất định thân thiết. Trọng điểm là biểu hiện ra hắn đối với chân mật nhưng có sủng ái. Là nhất định chân mật xấu hổ mà ức. Cúi đầu. Phu quân. Ngươi chính trực chút. Bạch Hiểu Văn cười thả ra chân mật. Vi phu đã có 3 tháng chưa từng gặp được ái thê vũ khí. Chẳng biết có được không, lại để ta mở mang tầm mắt. Bạch Hiểu Văn thông qua nhìn rõ nhìn đến. Chân mật cũng không là chiến đấu hình thủ lĩnh. Mà là một cách đặc thù loại hình hy hữu thủ lĩnh, tác dụng thiên hướng về phụ trợ. Nhưng cùng kiểu nhị này loại. Trực tiếp ra chiến trường phụ trợ lại có khác nhau. Chân mật nghề nghiệp là lạc thần vũ cơ, có một cách đặc thù kỹ, phượng nghi. Phượng nghi bị động, chân mật khí vận cao quý không tả nổi. Trợ tử. Dùng ở đầu câu tế mệnh cách xứng đôi. Thì lại rồng gầm phượng hót. Cầm sắc hài hòa. Nhất định một bay mà ngất trời trợ tử. Dùng ở đầu câu tế mệnh cách đê tiện. Thì lại âm thỉnh dương suy. Không được trợ. Phản nhận mệt. Cách này phượng nghi đặc thù kỹ. Miêu tả quá mức hàm hồ. Bạch Hiểu Văn nhìn đến phía sau. Hết sức có chút không rõ, cảm thấy nghiêm ngặt. So sánh với đó, chân mật mấy cái khác kỹ năng liền tương đối dễ hiểu. Múa. Tất cả đều là múa, tỉ như hồi phong khúc vũ. Là nhảy một bản về phong vũ. Dùng phạm vi nhỏ quân đội bạn ở 72 giờ bên trong. Thu được cố định giảm tổn thương búp, xem xét vũ điệu nhân số càng ít. Búp hiệu quả càng mạnh. Bất quá không thể trồng chất. Đồng thời chỉ có thể đối với một cái phê loại này khán giả có hiệu lực. Lại tỉ như lưu thương khúc múa, là để phạm vi nhỏ quân đội bạn thu được thời gian dài mị lực bổ trợ. Bổ trợ hiệu quả mạnh yếu giống như trên thuật lại. Ngoài ra còn có lửa khúc múa, tiêu hồn khúc múa các loại, mỗi người có diệu dụng. Chân mật nghiêm mặt hành lễ nói, phu quân vừa có chuyện quan trọng, thiếp thân không dám lấy sắc ngu quân. Bạch Hiểu Văn cười nói, ái thê hiểu lầm, ta không phải muốn thưởng thức giống như tính vũ đạo. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn đứng dậy tiếp theo nói, ta tối nay muốn đi Ký Châu Đại Lao, gặp mặt Ruộng Phong lão tiên sinh, nói với hắn một phen đạo lý. Điền lão tiên sinh là Ký Châu Cử Lộc Điền gia chi chủ, ta cần muốn chiếm được ủng hộ của hắn. Ngoài ra, ta còn muốn bái phỏng một hồi chân thị gia tộc. Chân mật hơi run run chợt nhọn miệng cười, như phồn hoa nở rộ. Nếu phu quân muốn chế phục người mới, mưu cầu đại sự, như vậy dung thiếp thân bêu xấu. Một khúc lưu thương múa, lấy trợ quân uy. Một điệu vũ thôi. Bạch Hiểu Văn nhìn linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, cùng với bảng trên nhiều hơn một cái trạng thái, trong lòng lâm vào khiếp sợ. Ngươi một mình thưởng thức lạc thần vũ cơ chân mật lưu thương khúc múa. Ngươi thu được lưu thương dư vị trạng thái. Lưu thương dư vị, ngươi cơ sở mị lực tăng cường 20 điểm, kéo dài 72 giờ. Chân mật thanh âm vang lên. Phu quân, thiếp thân lập tức viết một phong thư cho cha. Phu quân nắm thơ này hàm đi tới chân thị gia tộc, nên càng dễ dàng có thu hoạch. Bạch Hiểu Văn không nhịn được hỏi. Ái thê liền không hỏi một chút. Ta muốn làm đại sự gì? Có hay không có thể được liền như thế không giữ lại chút nào dành cho chống đỡ? Thiếp thân nhất giới nữ lưu, nơi nào hiểu được đại sự gì? Chỉ có tận lực chống đỡ phu quân mà thôi. Chân mật nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại người. Nhược phu quân thật có thể thuyết phục Điền lão tiên sinh cùng phụ thân ta. Cùng ngươi đồng mưu đại sự. Liền nói rõ phu quân tính toán đại sự, nhất định có thể được. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1189 viên tiểu thư phòng Bạch Hiểu Văn ôm phức tạp tâm tình. Rời đi chủ phòng ở. Thông qua đội ngũ kinh câu thông. Rất nhanh Lý Thục Nghi cùng Cecilia liền toàn bộ quân trang biến ả từ phòng nhỏ bên trong đi ra. Cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn. Từ cửa nhỏ ra phủ đại tướng quân. Hiểu Văn, ngươi cùng chân mật đều nói gì là cảm giác gì ngươi lại trở nên đẹp trai bộ dạng. Dựa vào tháng ánh sáng, Lý Thục Nghi cẩn thận nhìn một chút Bạch Hiểu Văn. Ngươi chính mình xem đi. Bạch Hiểu Văn đem Lưu Thương Dư vị trạng thái bày ra cho hai người. T. 20 điểm mị lực A. 72 giờ Lý Thục Nghi cùng Cecilia đều trợn to hai mắt. Các nàng trọng điểm điểm bất đồng, bất quá nhưng là khái quát ra cái này Lưu Thương Dư vị trạng thái mạnh mẽ chỗ. Bạch Hiểu Văn nói. Chân mật ngoại trừ một cách miêu tả mơ hồ đặc thù kỹ ở ngoài. Tổng cộng có bốn cái vũ kỹ. Lưu Thương khúc múa là một cách trong số đó. Bạch Hiểu Văn đại thể đem vừa cùng chân mật nói chuyện tự thuật một lần. Lý Thục Nghi chấn động, lại chấn động, ba chấn động phía sau nói, nữ nhân này. Không tầm thường phía trước nghiêm mặt khuyên can phu quân lấy đại sự làm trọng. Không dám lấy sắc ngu quân. Đây là hiền nội trợ cách làm. Nhìn thấy được hết sức bình thường. Nhưng đã so với diễn nghĩa bên trong điêu thiền muốn càng hơn một bậc. Phía sau biết được Bạch Hiểu Văn có kế hoạch lớn phía sau. Chân mật nhìn thấy được là ngốc nghếch chống đỡ phu quân. Trên thực tế cũng không nhiên. Câu cuối cùng. Liền hiển lộ sự thông tuệ của nàng chỗ. Bạch Hiểu Văn đại kế là muốn lấy thuyết phục Điền Phong chân thì gia chủ là tiền đề. Nếu như thuyết phục không được hai người này tự nhiên là vô sự phát sinh, chân mật đương nhiên không cần lo lắng. Nếu như thuyết phục hai người này, liền nói rõ Bạch Hiểu Văn mưu tính có rất cao tính khả thi cùng với lợi nhuận. Chân mật toàn lực chống đỡ thì càng thêm chính xác. Nói chung mặc kệ thế nào đều có Điền Phong chân thì ra chủ chấn. Vì lẽ đó chân mật tài tuyệt khẩu không hỏi kế hoạch nội dung cụ thể. Lý Thục Nghi tuy rằng trong lúc vội vàng không nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá nàng nhưng bản năng cảm giác chân mật rất lợi hại. Hiểu Văn, ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu mị lực đáng giá? Lý Thục Nghi hỏi. Mị lực giá trị là ẩn dấu thuộc tính, ta nhìn không thấy ta cơ sở mị lực, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. Cố định chỉ số mặt trên. Bỏ thêm này 20 điểm sau đó là tỷ lệ phần trăm bổ trợ. Thiên tử chuối ngọc trên mũ miệng bỏ thêm 30%. Gia diệp mấu đơn đồ bởi vì là cổ hoa hạ bối cảnh duyên cớ. Chắc cũng là tiếp cận 30% hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này. Có chút cảm khái. Ta cảm giác. Hiện tại mị lực của ta giá trị đã có thêm được xem một cái kim đặc thù. Ở bái kiến Lưu Phu Nhân thời điểm. Rõ ràng cảm thấy mị lực đáng giá tác dụng. Lưu Phu Nhân thái độ đối với ta cùng Viên Hy trong trí nhớ thái độ hoàn toàn khác nhau. Lợi hại như vậy, vậy ngươi trực tiếp đi tìm Viên Thiệu xem hắn sẽ hay không lập ngươi làm người thừa kế. Lý Thục Nghi cười nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, mị lực giá trị không phải như thế dùng. Mị lực giá trị cao đến đâu cũng chỉ là để linh giới nhân vật tiềm thức đối với ngươi quan cảm càng tốt hơn. Ngươi nói lên hợp lý kiến nghị, đối phương tiếp nhận xác suất càng cao hơn. Liền cùng bên trong vương bá khí gần như. Nhưng không phải là hàng trí vầng sáng. Vô pháp để cho người khác thay đổi tư tưởng. Hoặc là tiếp thu rõ ràng hoang đường đề nghị. Liền toán chúng ta đi gặp Viên Thiệu, hắn nhiều nhất đối với ta quan cảm thay đổi một ít. Lấy hắn ôn nhu quả cắt tính cách. tuyệt đối không thể lập tức đánh nhịp người kế thừa. Hay là muốn dựa vào tự chúng ta nỗ lực. Bạch Hiểu Văn đem lời đề kéo trở lại. Vậy ngươi tại sao muốn tìm Điền Phong cùng Chân Thị gia chủ đây? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nói. Hai người này là ta kết hợp Viên Hy ký ức. Có thể ở Ký Châu tìm được thích hợp nhất minh hữu thí sinh. Điền Phong cùng Diễn Nghĩa bên trong giống như. Bởi vì chính trực nói thẳng khuyên can Viên Thiệu. Bị Viên Thiệu giam cầm còn Chân Thị gia chủ. Ngược lại để ta có chút bất ngờ. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, lúc này Chân Thị gia chủ vẫn là phụ thân của Chân Mật Chân Giật. Cái này có gì kỳ quái mà? Lý Thục Nghi nói. Trong lịch sử, Chân Giật ở Chân Mật 3 tuổi thời gian liền mệnh qua đời. Bạch Hiểu Văn nói. Thế nhưng Viên Hy ký ức bên trong, ta vị này tiện nghi nhạc phụ, thân thể vẫn khỏe mạnh cực kỳ. Ây, được rồi. Linh giới Tam Quốc vì diện mọi người vật xuất tràng cùng lùi trường thời gian, đều không nhất định cùng Diễn Nghĩa. Lịch sử tương xứng hợp. Lý Thục Nghi nói. Này để ta tổng kết ra một cái quy luật. Bạch Hiểu Văn nói. Linh giới nhân vật, cũng có lẽ là bởi vì tố chất thân thể vượt xa người thường. Vì lẽ đó bởi vì ốm chết trở ra trường nhân vật, rất có thể sẽ vẫn thân thể khỏe mạnh. Hoạt bính loạn khiêu. Ngươi nhìn một chút Đại Hiền Lương Sư Trương Giác. Diễn Nghĩa bên trong đã sớm bệnh chết. Hiện tại lại còn ở nhảy nhót. Chỉ là mất tích mà thôi. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút. Gật đầu có vẻ như đúng là bộ dáng này. May mà không có lựa chọn lưu kỳ thân phận thiết nhập. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Ở Diễn Nghĩa bên trong Lưu Biểu cũng là ốm chết. Như vậy ở đây, Lưu Biểu rất có thể thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh lưu kỳ thân phận thiết nhập. Nghĩ phải chờ tới Lưu Biểu ốm chết lại đoạt quyền. Hoàn toàn là đang nằm mơ. Về thời gian cũng không kéo nổi. Cái kia Viên Thiệu chết, giống như cũng là ốm chết chứ? Lý Thục Nghi có chút không xác định nói. Ăn, Viên Thiệu là quan độ đại bại trở lại Ký Châu Chi không lâu sau ốm chết. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy theo ngươi nói, Viên Thiệu nên cũng có thể kiên cường sống sót. Lý Thục Nghi bĩu môi. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cách không nói được ý vì nụ cười. Không, hắn không sống sót được. Ngươi không phải là muốn đánh chết hắn chứ? Hạ Khắc Thượng, Tử Khắc Cha, danh tiếng liền hỏng rồi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đại chiến, này loại nổi loạn hoàn cảnh bản thân liền thích hợp chúng ta gây sự. Viên Thiệu binh bại trên đường chạy trốn, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Đổi thành Lưu Biểu bên kia, hoàn cảnh an nhàn, liền không cơ hội như vậy. Như vậy chúng ta là đi trước tìm Chân gia, hay là trước đi tìm Điền Phong? Cecilia hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, không, đi trước Viên Thiệu thư phòng. Ba người xuyên đình quá viện, nghênh ngang đi trước. Gặp phải trực đêm tuần tra quân sĩ, Bạch Hiểu Văn liền lượng minh Viên nhị công tử thân phận. Một đường không người dám ngăn. Ở Viên Thiệu trước cửa thư phòng, hai tên thị vệ ngăn cản Bạch Hiểu Văn. Nhị công tử, nơi này là đại tướng quân thư phòng, mời ngài cẩn thận khi đi vào. Một người trong đó nói. Bạch Hiểu Văn nói, U Châu thế cuộc bất ổn, Ô Hoàn hình như có làm loạn hiểm nghi. Ta cần phải tìm được phụ thân đối với người Hồ bao năm qua tình báo, mới tốt lập ra đối sách. Các ngươi tránh ra cái này. Hai tên thị vệ đều có một tia chần chừ. Đây chính là Viên Hy thân phận chỗ tốt. Đổi thành người bình thường, hai cái thị vệ trực tiếp liền móc đao tử. Ai cùng ngươi nhiều bơ? Bơ. Bạch Hiểu Văn chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Hai cái thỏi vàng. Hai người các ngươi trực đêm khổ cực. Bản công tử cũng sẽ không để cho các ngươi làm không. Là đa tả nhị công tử. Có lẽ là mị lực giá trị có tác dụng. Hai tên thị vệ hành lễ phía sau nhường đường ra. Viên Thiệu ngự hạ không nghiêm, đổi thành Tào Tháo trì hạ. Công tử tuyệt đối không có mặt mũi lớn như vậy, có thể xông thẳng Tào Tháo thư phòng. Bất quá, nếu như thị vệ kiên trì ngăn cản, Bạch Hiểu Văn cũng không phải không có biện pháp nào khác. Tỉ như bóng tối thích khách lèn vào. Nhưng khẳng định như vậy không bằng Bạch Hiểu Văn bản thân quang minh chính đại tiến nhập càng thêm thuận tiện. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1190 ngục bên trong gặp Điền Phong thoải mái như vậy. Liền tiến vào Viên tiểu thư phòng. Lý Thục Nghi rõ ràng cảm nhận được Bạch Hiểu Văn lúc này cao mị lực giá trị chỗ tốt. Kết hợp Viên Hy Nhị công tử thiết nhập thân phận. Ở những linh giới kia nhân vật mắt bên trong. Cao mị lực chính là một loại minh chủ khí trường. Lý Thục Nghi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Hiểu Văn. Ngươi già Diệp Mẫu đơn đồ. Thật giống hiệu quả chỉ có 2 giờ có muốn hay không nhanh tìm Điền Phong cùng chân giật. Chờ thời gian đi qua. Mẫu đơn đồ hiệu lực liền không còn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chân giật làm chân thị chi chủ. Hẳn không phải là ánh mắt thiện cận hạng người. Điền Phong càng là rất có chiến lược ánh mắt đại tài. Muốn thuyết phục hai người này, không có chút hoa quả khô là không được, mị lực giá trị chỉ là tác dụng phụ trợ. Coi như không có mẫu đơn đồ thêm mị lực. Dựa vào thiên tử chuối ngọc trên mú miệng. Lưu Thương Dư vị mị lực bổ trợ. Cũng đủ. Hiện tại trọng yếu nhất là lục soát tụ tập Tam Quốc vì diện lúc này thiên hạ tình thế tình báo. Xác minh ý nghĩ của ta có hay không có thể được nếu như linh giới lịch sử cùng Tam Quốc diễn nghĩa hoàn toàn nhất trí. Bạch Hiểu Văn không cần nghiên cứu Viên tiểu thư phòng tình báo. Trực tiếp đi gặp Điền Phong. Cũng có thể đem vị này đại tài dọa dẫm. Nhưng linh giới lịch sử dù sao không giống với diễn nghĩa cùng chính sử. Bạch Hiểu Văn đối với rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không biết. Vạn nhất nói sai rồi. Làm trò hề cho thiên hạ ngược lại thứ yếu. Mất đi Điền Phong tín nhiệm dẫn đến toàn diện kế hoạch vô pháp triển khai. Mới chí mạng nhất. Lý Thục Nghi đáp một tiếng. Không hỏi thêm nữa. Cùng xe Cecilia đồng thời. Giúp Bạch Hiểu Văn thắp sáng ánh đèn. Sau đó đưa đến một bó trói thẻ tre cùng sách lụa. Bây giờ là Đông Hán thời kỳ cuối. Tuy rằng đã có Thái Luân cải tiến tạo giấy thuật. Nhưng chưa phổ cập. Chủ lưu văn tự vật dẫn vẫn là giản độc cùng lụa mỏng. Đợi đến trang giấy lớn được nói đã là một sau 200 năm sự tình. Bạch Hiểu Văn tập trung tinh thần. Con ngươi dường như máy quay phim giống như. Đảo qua những này quý giá trọng yếu tình báo tư liệu. Phát hiện trước một tấm 13 châu địa lý đồ. Mặt trên còn ghi chú rõ chiếm cứ mỗi cái châu quận thế lực người tên. Miếng bản đồ này rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn trước tiên nhớ rồi. Sau đó là Hà Bắc bốn châu châu quận đồ. Hàm cách mỗi cái thành trì thái thú. Võ tướng họ tên. Còn có lính. Nhân khẩu số lượng các loại. Tào Tháo hiện nay chỉ hạ tư châu điều khiển lệ giáo ấy bộ. Duyên châu cùng Từ châu các nơi tình báo hư thực. Bởi vì song phương đối chọi. Viên Thiệu đối với những tin tình báo này cũng hết sức quan tâm. Ghi chép cũng so sánh tường tận. Cho tới cái khác các nơi. Tỉ như Tây Lương Mã Đằng. Kinh Châu Lưu Biểu. Giang Đông Tôn Sách. Ích Châu Lưu Trương các loại. Liền so sánh đơn giản. Chỉ có những thế lực này lãnh tụ qua loa binh lực quy mô. Tỉ như Mã Đằng tinh cưới 100.000. Lưu Biểu nước bộ binh 200.000 các loại. Lớn bao nhiêu nước phần có thể tưởng tượng được. Xa hơn, phía Nam Giao Châu đích sĩ tiếp càng là chỉ có một tên. Bạch Hiểu Văn trọng điểm lật xem là tình báo quân sự. Đáng tiếc là Viên Thiệu lúc này ở tiền tuyến đại doanh. Tất cả tình báo quân sự đều là lan truyền đến hắn cái kia bên trong. Mà không phải ký châu xào huyệt. Tòa này trong thư phòng tình báo liền có vẻ hơi cũ kỹ. Đa số đều là 2-3 tháng. Thậm chí nửa năm trước binh mã điều động tình báo. Nếu không như vậy e sợ giữ cửa thì về cũng sẽ không dễ dàng như vậy phóng Bạch Hiểu Văn đi vào. Gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn quét xong giày đặt một tờ sách lụa. Cùng với núi nhỏ giống như một đống thẻ tre phía sau. Xoa xoa bi tấm. Hơi có vẻ uể oải nói. Đem những này thư từ đều hồi phục tại chỗ đi. Lý Thục Nghi cùng Cecilia theo lời mà đi. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt tiêu hóa một hồi quét vào đầu trong tài liệu dung. Ở Lý Thục Nghi hai người sửa sang xong phía sau. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thở một hơi. Mở mắt ra. Chúng ta đi. đi Ký Châu Đại Lao, đi gặp Điền Phong. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn đem một vài giản lược tình huống giao lưu cho Lý Thục Nghi cùng Cecilia. Quan độ đối lập, cơ bản tình huống cùng diễn nghĩa tương tự. Bạch Hiểu Văn mở miệng nói, Viên Thiệu đáy tử hùng dày, hợp bốn châu binh mã 700.000, liên doanh 90 dặm Tào Tháo binh mã chỉ có 300.000. Hơn nữa lương thảo không nhiều, liền ngay cả Tào Tháo bộ hạ cũng có không ít trong bóng tối viết thư lại đây để bày tỏ trung thành. Có thể thấy được Tam Quốc vì diện dân bản địa, đại thể nhìn suy Tào Tháo. Thất thất thất thất. 700.000 Cecilia con mắt trợn to. Song phương gộp lại, có 1.000.000 binh sĩ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, thời Tam Quốc chưa từng có ở tinh tế thám báo thủ đoạn, chỉ có thể bằng cờ hiệu ước chừng phòng chừng binh mã. Vì lẽ đó các nơi chư hầu ở khởi binh thời điểm, thường thường sẽ hư trương cờ xí. Cả hơ u y e cơ hơ đại binh uy, tốt để cho kẻ địch kinh hồn bạc vía, không đánh mà hàng. Tôn Tử binh pháp thì có không đánh mà thắng chi binh lời giải thích. Viên Thiệu tụ bốn châu chi binh, nói là 700.000, e sợ đánh chiết khấu cũng không đủ. Còn Tào Tháo thì càng là xé ra hổ giả bộ đại kỵ. 300.000 binh mã có thể có 100.000 người là tốt lắm rồi. Lý Thục Nghi đối với này cũng có kinh nghiệm, nói cổ Hoa hạ quân binh số lượng là đem sức chiến đấu nhỏ yếu phủ binh dân binh cũng đưa vào bên trong. 100.000 người quân đội, chân chính tinh binh khả năng chỉ có 10-20.000. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như dựa theo bình thường sức chiến đấu cân nhắc, dân binh xác thực thực lực nhỏ yếu, không sẽ đạt tới bình thường tiêu chuẩn mô bản, tỉ như ra me xét vì diện. Thế nhưng Tam Quốc vì diện bất đồng, bởi lưu truyền đầu nguyên, bởi vì dẫn đến linh giới nhân vật thực lực toàn thể bị cất cao, dân binh cũng đều là tiêu chuẩn mô bản, không thể nhỏ nhìn. Cecilia thở một hơi, cảm giác đều có điểm chết lặng. Ký Châu Đại Lao, Bạch Hiểu Văn không có phí bao nhiêu tay chân, dựa vào Viên nhị công tử thân phận, dễ dàng liền gặp được giam cầm ngục bên trong Điền Phong. Điền Phong tuy rằng bị tù đãi ngộ nhưng còn có thể. Đơn độc một phòng giam, có ánh đèn thư từ, giường chiếu tuy rằng đơn sơ nhưng cũng không nhăn nhíu bẩn thỉu. Hai phương diện nguyên bởi vì, một là Điền Phong bản thân thân phận trọng yếu, ngục tốt không dám nắm vị này lão mưu sĩ như thế nào. Một phương diện khác là Điền Phong bản thân liền là Ký Châu đại tộc tộc trưởng, phía sau có Cử Lục Điền gia phối hợp. Bạch Hiểu Văn gặp được Điền Phong thoáng nhìn lướt qua. Điền Phong tròm râu hoa dâm, tướng mạo già nua, bất quá tinh thần coi như không tệ. Nhị công tử, ngươi không phải ở châu nuôi thả thủ sao? Điền Phong gặp được Bạch Hiểu Văn, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử bái kiến ruộng công. Bạch Hiểu Văn tư thái phóng rất thấp, gặp mặt trước tiên lấy vãn bối con cháu tuần lễ gặp, sau đó trả lời nói, tiểu tử từ U Châu phản hồi xã thăm viếng, đã bái kiến quá mẫu thân. Nghe nói ruộng công bị gia phủ giam cầm ngục bên trong, trong lòng kinh hoàng chuyên tới để bái kiến. Điền Phong trong lòng kinh ngạc càng sâu, ký ức bên trong Viên nhị công tử cùng mình cũng không bao nhiêu giao tình. Thôi, Điền Phong ho khan vài tiếng, mang tội thân, không dám lao nhị công tử đại lễ. Nhị công tử, lão hủ cả gan hỏi một câu, không biết bây giờ chúa công cùng Tào Tháo giao chiến tình thế làm sao? Bạch Hiểu Văn dựa theo Viên tiểu thư phòng bên trong kiểm soát ra tình báo, kết hợp Viên Hy ký ức, chậm rãi nói, tiểu tử lâu ở U Châu, biết cũng không tường tận, chỉ nghe nói gia phủ cùng Tào tặc chiến hai trận, hai phe đều có thắng bại, hiện nay ở quan độ rằng co, đừng có thể thủ thắng. Tiến hóa chi nhãn 120 chương 1191. Nói thoải mái. Điền Phong đổi mới. Điền Phong trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vui mừng, rằng co tốt. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, Điền công nói rất có lý. Điền Phong nghiêng mặt sang bên nhìn Bạch Hiểu Văn nói, nhị công tử cũng có thể rõ ràng lão hủ nói tâm ý. Trong giọng nói tựa hồ có một tia không tin. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết, nguyên bản Viên Hy. Ở đây một đám Hà Bắc văn thần võ tướng trong lòng đánh giá cũng không cao. Viên Thiệu không coi trọng con thứ hai, là trong đó một cái nguyên bởi vì quan trọng nhất là Viên Hy bản thân năng lực cũng so với là bình thường. Cho nên phải thuyết phục Điền Phong, phải thể hiện ra chính mình không giống bình thường mắt ánh sáng. Hơn nữa lại không thể quá mức cấp thiết khoe khoang. Cổ Hoa Hạ vị diện không giống với cổ Âu Châu. Lão Trang nho ra văn hóa bối cảnh, chú ý hàm xúc, cho dù có vài kiến thức, quá phần khoe khoang cũng chỉ biết để có thức chi sĩ xem nhẹ. Cái này cũng là rất nhiều méo hạt ở cổ Hoa Hạ bối cảnh hỗn không tốt nguyên bởi vì tiến thối pháp luật, cần phải cẩn thận nắm giữ. Bạch Hiểu Văn nắm con cháu lễ, kính cẩn thi lễ nói: Điện công sâu ý, tiểu tử không thể toàn bộ biết được, chỉ có đem ngực bên trong một chút thiện kiến nói ra. Sai lầm chỗ mong rằng Điện công chớ trách. Điện Phong ở bề ngoài không chút biến sắc, thực tế trong lòng đã dậy rồi một tia sóng lớn. Viên Nhị công tử đối với chính mình như vậy ra thần mưu sĩ, tựa hồ cũng không có cung kính như vậy quá. Nhưng này một tia sóng lớn cũng chưa bắn lên bọt nước. Điền Phong đã gặp nhiều người, này loại lễ nghi trên cung kính, hoàn toàn không đủ để hắn đổi mới coi trọng. Lúc trước Viên Thiệu sơ định ký châu, cũng là lời nói khiêm tốn dày tiền, mời mọc hắn là biệt giá. Hiện tại làm sao Nhị công tử có thể thử nói. Điền Phong ho khan một tiếng nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, lưỡng quân giao chiến tranh không phải nhất thời chi thắng bại, nhất định phải nhìn chung toàn cuộc tình thế. Ta Hà Bắc bốn châu tính dưỡng đã lâu, lương thảo sung túc, binh nhiều tướng mạnh. Tào Tháo nhiều năm liên tục đại chiến, diệt Lữ Bố, trục Lưu Bị. Bây giờ lại cùng ta quân tranh chấp, lương thảo thiếu chi tai hại có thể dự kiến. Nhưng mà quân ta hiểu lệnh bất nhất, chiến trận không quen, luận tinh nhuệ trình độ cũng không như nhiều năm liên tục chinh chiến Tào quân. Căn cứ vào này hai điểm, Tào Tháo lợi ở tốc chiến, mà quân ta đắt đang tiêu hao. Hiện tại quan độ rằng co tình hình trận chiến hiển nhiên phù hợp quân ta lợi ích. Viên Thiệu đại quân đông đảo, nhưng trải qua chiến tranh khảo nghiệm tinh binh bộ đội ít, điểm này không bằng Tào quân. Nếu như dùng sức chiến đấu số liệu hóa để cân nhắc, Viên Thiệu binh lính bình quân sức chiến đấu khả năng chỉ có 5-6 điểm, mà Tào quân nhưng có 8 giờ trở lên. Tương đương song phương thực tế đại quân số lượng để tính, Viên Thiệu 300.000 đại quân thực tế số lượng, sức chiến đấu ước chừng 1 triệu rưỡi, mà Tào quân sức chiến đấu ước chừng 100.000. Đương nhiên thực tế đánh nhau không phải dựa vào trên giấy sức chiến đấu để tính. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, thống soái năng lực, tướng lính vũ dũng các loại rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng thắng bại. Hơn nữa sức chiến đấu không kém nhiều thời điểm, tinh binh càng có thể phát huy ưu thế. Dù sao chiến tranh là một trường đánh, ở cùng một cách trên chiến trường, có thể tập trung vào quân binh số lượng có hạn. Viên Thiệu khổng lồ cồng kềnh bộ đội, rất khó nạp phần phát lực. Thế nhưng Viên Thiệu chuẩn bị lương thảo sung túc, đại quân lãnh mấy tháng đều không có áp lực. Tào Tháo quân lương có thể chống đỡ một tháng đều nguy hiểm diễn nghĩa bên trong Tào quân. Ở cho phép du đến đầu lúc sau đã nhanh đoạn lương linh giới Tam Quốc Tào Thị tập đoàn. Tình thế cùng diễn nghĩa sấp xỉ, tự nhiên cũng có lương thảo phương diện tệ nạn. Điền Phong nghe xong, gật đầu nói, Nhị công tử nói không sai, Tào quân liên chiến liên tiệp, quân tiên phong chính thịnh. Ban đầu ta lực gián chúa công, không muốn cùng Tào quân quyết chiến, mà là lấy từ từ giải quyết chậm tiến vào, làm áp lực sách lược. Chính là xuất phát từ cái này nguyên bởi vì, chúa công nếu có thể dùng ta nói như vậy, không tới 3 năm Tào Tháo tất nhiên thế nghèo lực kiệt, quân ta bất chiến mà thắng. Dừng một chút, Điền Phong đứng dậy, tiếp theo nói: Bất quá bây giờ quan độ rằng co, chính không bàn mà hợp ý nhau, ta gián ngôn tâm ý. Như vậy rằng co xuống, không dùng được mấy tháng, Tào Tháo tất nhiên lui binh, nhường ra Hà Nam môn hộ. Đến lúc đó quân ta quân tiên phong nhắm thẳng vào Tiếu, cho phép chờ trọng địa, dường như lưới dao sắc chống đỡ Tào Tháo tim gan. Đối phương ngày đêm khó bị, an có thể không bại đây cũng là thiên hạ đại thế. Lão Hủ ở đây, xa là chúa công Hạ Điền Phong hướng về quan độ đại doanh phương hướng, khom mình hành lễ. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm khái vị này lão mưu sự trung thành trên mặt tia không chút nào gặp bị chuất rơi ùa rũ. Cỡ này trung trinh đại tài, nhưng bởi vì nói hoạch tội, Viên Thiệu đang dùng người phương diện nhược điểm có thể thấy được chút ít. Điền Công nói như vậy là vậy. Bạch Hiểu Văn nói tán thành theo Điền Phong cùng xa chúc Viên Thiệu sớm ngày thành công. Nhỉ phía sau, Điền Phong vuốt râu nói công tử này đến tất có việc quan trọng. Không biết có chuyện gì. Muốn tìm ta này mang tội người đây bất chi bất giác. Điền Phong đối với Viên Hy quan cảm đã sinh ra thay đổi. Trước đây càng chưa phát hiện. Nhị công tử có như vậy mắt ánh sáng. Chỉ tiếc hắn không phải trưởng tử. Điền Phong ý nghĩ chợt lói lên trên mặt cũng không có một chút nào vẻ mặt lộ ra ngoài. Đề tài chính đến rồi. Bạch Hiểu Văn nghiêm nghị nói. Tiểu tử này đến. Tương tự là bởi vì công sự. Khẩn cầu Điền Công giúp đỡ nói một cung đến. Điền Phong vừa mới ngồi xuống, liền vội vàng đứng lên, không dám làm công tử to lớn lễ. Còn mời công tử nói rõ, nếu là lão hủ việc nằm trong phận sự, nhất định không chối từ. Bạch Hiểu Văn thầm than, ta yêu cầu cũng không là của ngươi phận sự sự tình a. Bây giờ quan độ áp chiến, hai người rằng co thật là lợi cho quân ta. Bất quá. Lấy Tào Tháo chi rào quyệt. Dưới trướng tuân. Quách ra. Làm trò trí mới chờ mưu sĩ chi trí kế. Như thế nào lại cam tâm ngồi chờ chết Điền Công mời thần nghĩ. Diễn nghĩa bên trong. Làm trò trí mới chết sớm. Bất quá ở linh giới Tam Quốc. Hắn còn sống rất khỏe mạnh. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Điền Phong nhíu lông mày rơi vào trầm mặc. Ở tù thất bên trong đi rồi hai vòng nói. Lão Hủ thường nghe nói dính xuyên cái danh Tuấn Kiệt. Này loại đại thế tranh ta nếu có thể thấy rõ, nói vậy tuân hàng ngũ cũng có thể phát hiện. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không sai. Lấy tiểu tử góc nhìn. Tào quân tất nhiên sẽ không tình nguyện chính diện rằng co. Tất nhiên sẽ xuất kỳ kế chiến thắng. Hơn nữa còn có một cái khó có thể mở miệng chỗ. Điền Phong kỳ nói. Cái gì gọi là khó có thể mở miệng? Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói. Phụ thân cũng không có tiếp thu Điền Công trì cửu chiến. Tiêu hao chiến gián ngôn. Mà là nghĩ một lần là xong. Bên người đi theo mưu sĩ. Như Quách Đồ Phùng Kỷ đám người. Đều là như thế. Bây giờ ở quan độ rằng co chỉ là ám hợp Điền Công gián ngôn cũng không phải là phụ thân bản ý. Nhìn Điền Phong nhíu lại đầu lông mày. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Phụ thân trong lòng. Chỉ sợ cũng là cùng Tào Tháo giống như. Muốn tốt chiến tốt thắng. Như phụ thân ôm chặt loại tâm thái này tất nhiên sẽ bị Tào quân thừa lúc. Điền Phong nói có tử thủ theo quân nhất định sẽ khuyên can chúa công. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói Điền Công đối với phụ thân hiểu rõ phải làm so với tiểu tử càng rõ ràng. Tử thủ tính vừa. Không bằng Phùng Kỷ Quách Đồ đám người an hiểu phỏng đoán thượng ý. A dua nịnh hót. Nếu là nhất ý tiến gián. Khó tránh khỏi dấm vào Điền Công vết xe đổ. Điền Phong nhìn về phía Bạch Hiểu Văn muốn nói lại thôi.